đám người chứng kiến đều hút ngụm khí lạnh. Phù! Nhiều cường giả toát mồ hôi lạnh ròng ròng, mọi người lộ biểu tình rung động. Siêu cấp cường giả như Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả thế mà không đỡ nổi một cái tát, thực lực của người đến rốt cuộc tới mức độ nào? Trong không trung phía xa, đám người Lục Thiếu Du Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lục Thiếu Du và Tiểu Long ngó nhau. Tiểu Long không sợ trời không sợ đất nay rung động thè lưới. Cùng lúc đó thiên phú công kích của Hắc Vũ đã bao phủ lên không gian quanh Yết Sát Tôn Giả. Yết Sát Tôn Giả biến sắc mặt kêu lên. Nguy rồi. Yết Sát Tôn Giả không có thời gian rung động về bốn cường giả tiến đến. Trong không gian giam cầm của Hắc Vũ, Yết Sát Tôn Giả dốc sức chém một nhát đao nữa. Sức mạnh đáng sợ va chạm vào vách tường không gian nhưng không thể xé rách không gian. Hắc Vũ hét to một tiếng. Không gian hủy diệt. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1969 bốn vị tôn tổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đôi cách vỗ từ xa, không gian giam cầm nổ tung. Âm âm ầm. Trong khoảnh khắc này cùng với Hắc Vũ đập cánh, không gian giam cầm đằng trước nổ tung lộ ra lỗ hổng không gian to lớn sâu thẳm đen thui. Phập xoẹt. Không gian nổ kình khí khủng bố hóa thành hình cung khuyết tán rồi tự động tan biến. Khi kình khí khủng bố tan biến, Yết Sát Tôn giả hộc ngụm máu. Phụt. Yết Sát Tôn giả bị đẩy lùi lảo đảo, đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Tuy Yết Sát Tôn giả không bị Hắc Vũ đánh chết, nhưng chắc chắn lão đã bị tổn thương nặng. Uy thế kinh khủng của Hắc Vũ không hấp dẫn mọi người ngoái đầu lại. Lúc này cả đám còn đang giật mình vì người vạm vỡ kia. Lục Thiếu Du cũng nhìn tỏa kỵ mà bốn người ngồi. Bốn con yêu thú đáng sợ, xem khí thế phát ra thì đều trên bát giai, khí thế yếu hơn Hắc Vũ một chút, chắc cỡ trung kỳ hoặc đỉnh trung kỳ bát giai. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Dực Thiên Lang, Nhịch Vân Khổng Tước Thú, Thôn Thiên Cùng Kỳ. Mắt Lục Thiếu Du sáng rực càng rung động nhiều hơn. Bốn con yêu thú đáng sợ đều là yêu thú, linh thú khủng bố bên ngoài hiếm khi thấy được. Con Bạch Long thứ nhất là Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Lang thứ hai là Kim Dực Thiên Lang, Khổng Tước Bảy Sắc thứ ba là Nghịch Vân Khổng Tước Thú, yêu thú đỏ máu khủng bố dữ trợn thứ bốn chính là Thôn Thiên Cùng Kỳ. Bốn con yêu thú bàn về huyết mạch tuy không thể sánh bằng Hắc Vũ nhưng cũng không kém Bàn Vân, Long Linh thậm chí mạnh hơn một chút. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, yêu thú Long tộc chính tông, tuy rằng không phải chính thống nhưng chắc chắn là một thành viên yêu thú Long tộc. Kim Dực Thiên Lang, vương giả số một trong yêu thú Lang tộc, đồn rằng thời kỳ Viễn Cổ thế lực tộc Kim Dực Thiên Lang không kém hơn Long tộc. Nhưng sau này Kim Dực Thiên Lang suy tàn, không ai biết nguyên nhân. Nhịch Vân Khổng Tước Thú, linh thú đồn rằng tộc Khổng Tước sớm tuyệt chủng thời kỳ Viễn Cổ cùng tộc Phượng Hoàng là vua muôn chim. Bàn về trình độ huyết mạch thì Nhịch Vân Khổng Tước Thú cao hơn Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ một chút. Thôn Thiên Cùng Kỳ, con yêu thú hung tàn tuyệt đối, là vua mãnh thú. Nghe đồn khí thế hung áp trên người Thôn Thiên Cùng Kỳ thậm chí chống cự được khí yêu hoàng một chút, huyết mạch trước thời Viễn Cổ. Lúc này đám người mang Linh Tôn Giả, Thiên Dương Tôn Giả, Phi Đao Tôn Giả đều nhìn chăm chú vào bốn con yêu thú đáng sợ. Trời ạ, là Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ. Còn có Kim Dực Thiên Lang và Nghịch Vân Khổng Tước Thú. Hình như đó là Thôn Thiên Cùng Kỳ, mãnh thú khủng bố này cũng tồn tại trên đời sao. Với ánh mắt của bọn họ dù chưa từng thấy hình dạng nhưng phán đoán bề ngoài cũng nhận ra được. Bốn con yêu thú đáng sợ như thế toàn là tồn tại khủng bố, mỗi con dường như là đỉnh trung kỳ bát giai. Trong không trung, lão nhân vạm vỡ mới rồi một bàn tay đánh bay Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả nhìn Hắc Vũ, mỉm cười nói. Hắc Vũ, thực lực của ngươi tiến bộ hơi chậm, chỉ là tôn cấp bát trọng mà cũng chỉ sơ quy quy a nơ hơ bơ y quy quy thương, không thể giết chết. Xem bề ngoài lão nhân vạm vỡ còn rất trẻ, khoảng 50 mấy tuổi, toát ra khí thế kiêu căng bá đạo không gì sánh bằng. Ngay lúc này Hắc Vũ thu về bản thể, thân hình đen như mực nhìn chằm chằm bốn người bốn thú tiến đến, trong ánh mắt hờ hững lóe ý cười. Bốn người kia, ta cứ tưởng các ngươi đã chết. Đã mấy ngàn năm các ngươi không chết thì tốt rồi, chắc chắn chủ nhân sẽ rất vui mừng. Lão nhân già nua lẩm bẩm. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, tìm được đại ca là tốt rồi. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn giật mình qua đi quay sang nhìn nhau. Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ, Kim Dực Thiên Lang, Nghịch Vân Khổng Tước Thú, Thôn Thiên Cùng Kỵ, những tòa kỵ này là bốn vị tôn tổ. Đây là bốn vị tôn tổ của chúng ta. Bọn họ chưa từng gặp bốn người này nhưng có nghe Thiên Tôn đời thứ hai kể sự tích của Thiên Tôn đời thứ nhất. Trong đó có nhắc bốn con tòa kỵ của Thiên Tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên đời thứ ba Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng đời thứ ba Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành đời thứ ba Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải đời thứ tư Thánh Linh Giáo, bái kiến bốn vị tôn tổ. Nhìn bốn người bốn thú đến, ba nam một nữ già nua, bốn thiên tôn của Thánh Linh Giáo người run rẩy bay lên cao hành lễ. Nhiều cường giả Thánh Linh Giáo chúng nghe bốn thiên tôn nói đã biết bốn người này là ai, bọn họ run rẩy hành lễ. Đệ tử Thánh Linh Giáo bái kiến bốn vị tôn tổ. Tất cả cường giả Thánh Linh Giáo máu nóng sôi sục. Đây là bốn thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo. Mới rồi một vị tôn tổ đã thể hiện thực lực khủng bố. Khi Lục Thiếu Du nhìn bốn con yêu thú đáng sợ liền suy đoán ra thân phận của bốn người. Thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh Giáo. Bốn người này tự xưng là người của Thánh Linh Giáo, cưới bốn con yêu thú đáng sợ, thực lực khủng bố, trừ bốn thiên tôn Thánh Linh Giáo đời thứ nhất ra còn ai nữa. Một thân hình già nua trên lưng Hàn Băng Yêu Long Viễn Cổ vung tay lên ra hiệu mọi người miễn lễ. Đứng lên hết đi. Người này bề ngoài 60 tuổi, tóc mai trắng bệch, không gian sau lưng lưng tràn ngập hơi nước nhạt kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi, thực lực đáng sợ khỏi nói rõ cũng biết. Lục Thiếu Du nhanh chóng bước ra, hành lễ hướng bốn vị thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo. Giáo chủ đời thứ hai của Thánh Linh Giáo, Lục Thiếu Du tham kiến bốn vị thiên tôn. Lão nhân cưới trên Kim Dực Thiên Lang nhìn Lục Thiếu Du, nhẹ nhàng nói. Ngươi là giáo chủ của Thánh Linh Giáo thì không cần đa lễ. Người này bề ngoài 50 mấy tuổi, trán sông mắt to, trường bào màu vàng toát ra uy nghiêm, khí thế thu lại không lộ ra ngoài chút gì. Nhưng vô hình chung khiến người cảm giác ngực có tảng đá to đè nặng. Hắc Vũ nói nhỏ với Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, bốn vị thiên tôn đời thứ nhất là huynh muội kết bái của chủ nhân, cũng là sư thúc của người. Lục Thiếu Du sườn sốt. Tham kiến bốn vị sư thúc. Sư phụ không cho Lục Thiếu Du biết, thì ra bốn người này là huynh muội kết nghĩa của sư phụ. Một tiếng nói nũng nịu truyền ra. Tiểu tử, đứng lên đi. Đại ca thu ngươi làm đệ tử không nhìn lầm, không uổng là đệ tử của đại ca. Lục Thiếu Du cảm giác mới định hành lễ đã bị lực lượng dịu dàng nâng dậy, không thể khom xuống chút nào. Người hành động là một phụ nhân cưới Nghịch Vân Khổng Tước Thú, bề ngoài trẻ trung nhất, khoảng 40 mấy tuổi, áo gấm ung dung cao quý, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt như đại dương mênh mông. Lão nhân vạm vỡ mới rồi một bàn tay đánh bay Thánh Pháp Bộ, Liễm Linh Tôn giả nay nhìn Lục Thiếu Du, nói. Tiểu tử không tệ, đại ca thu được một đệ tử tốt. Ngày mai ngũ sư thúc ta đây sẽ cho ngươi thứ tốt, sau này ai dám chọc ngươi thì ngũ sư thúc tuyệt đối sẽ khiến kẻ đó không chịu nổi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1973 Sơn Môn Thỏa Hiệp. Lão nhân cao to khoảng 50 mấy tuổi, mặc áo đỏ, mặt có chút sắc đỏ, chắc tính tình nóng nảy nhất. Nghe lão nhân vạm vỡ nói làm có sưởng sốt. Lão mà nói ra tuyệt đối không phải khoác lác, thực lực như thế nếu ai chọc phải chắc chắn không chịu nổi. Mọi người càng giật mình là bốn cường giả khủng bố này đều là người Thánh Linh Giáo, thì ra trong Thánh Linh Giáo còn có cường giả đáng sợ như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đa tạ ngũ sư thúc. Nghe giọng điệu của lão nhân chắc là người xếp hàng nhỏ nhất trong mấy huynh muội kết bái của sư phụ. Phương xa Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng do dự một chút, tiếp theo hành lễ hỏi. Không biết bốn vị tiền bối có phải là Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả. Kim Lang tôn giả cưới Kim Dực Thiên Lang những mày nói. Không ngờ còn có nhóc con biết danh hiệu của bốn chúng ta. Ngươi thuộc Vân Dương Tông đúng không? Ngày xưa có vài lão nhân Vân Dương Tông quen chúng ta. Trực tiếp gọi Thiên Dương tôn giả Vân Phi Hồng là con nít, Kim Lang tôn giả không hề khách sáo. Thật sự là bốn cường giả khủng bố này. Nghe lời Kim Lang tôn giả nói, mấy cường giả trong các đại sơn môn biến sắc mặt. Trong tư liệu của mấy đại sơn môn có nhắc tới những nhân vật đó, nên bọn họ rất giật mình. Các cường giả đáng sợ này e rằng đã sống hơn 7.000 năm, không ngờ vẫn còn sống nhăn thuộc hàng lão bất tử. Thiên Dương tôn giả tự động xưng là vãn bối. Thì ra là bốn vị tiền bối, vãn bối vinh hạnh. Mấy vị lão tổ trong Vân Dương Tông ta thường hay nhắc đến bốn vị tiền bối, nếu có cơ hội xin bốn vị tiền bối nhất định phải ghé Vân Dương Tông chơi một chút. Mang linh tôn giả hành lễ. Bốn vị tiền bối, lão nhân rất già trong linh thiên môn ta cũng thường nhắc tới bốn vị. Khi nào bốn vị tiền bối rảnh xin mời ghé linh thiên môn chơi. Cường giả như vậy đương nhiên phải làm quen thân. Khổng Tước tôn giả cưới Nghịch Vân Khổng Tước thú nhỏ giọng nói. Hương vị tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông không tệ, linh thiên môn có địa linh thiên quả cũng ngon. Lúc nào rảnh phải đi một chuyến chắc mấy lão già ngày xưa còn chưa chết. Thoáng chốc thấy người hai tắc hai đảo Tiêu Giao Bang Thánh Linh Cốc Thiên Ung Lâu cũng lần lượt hành lễ. Tham kiến bốn vị tiền bối. Bốn siêu cấp cường giả đáng sợ thế này đương nhiên cần phải ở chung cho tốt. Bạch Long Thiên Tôn cưới Bạch Long nhìn trận thế Thánh Linh Cốc, hơi khách sáo nói. Thánh Linh Cốc cũng có mặt không biết vị lão nhân kia trong Thánh Linh Cốc còn khỏe mạnh không. Nghe Bạch Long Tôn giả hỏi đám người Thánh Linh Cốc nhìn nhau. Chỉ có Âm Dương Vương giả Vị Ương, Hóa Linh Tôn giả, Hàn Ngọc Tôn giả liếc nhau. Âm Dương Vương giả Vị Ương tiến lên hành lễ. Bẩm tiền bối, lão tổ luôn bế quan chưa từng đi ra, chúng ta không dám quay sầy nên không biết lão tổ có còn khỏe mạnh không. Bạch Long Tôn giả lẩm bẩm. Biết rồi. Bạch Long Tôn giả mới nói xong Cùng Kỳ Tôn giả đã hét to. Ba tên tạp mao kia, ngoan ngoãn trở về cho ta, nếu không các ngươi sẽ nằm lại đó luôn. Thanh âm đinh tai nhức óc. Mọi người ngây ngẩn, nhìn theo hướng thanh âm. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả mới bò ra khỏi ngọn núi sụp đổ, cùng với Yết Sát Tôn giả bị Hắc Vũ trọng thương, ba người âm thầm rời đi nhưng không thoát khỏi bàn tay Cùng Kỳ Tôn giả. Phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả khí tức yếu ớt, ngực loang lổ vết máu. Dường như bị trọng thương lúc đập xuống ngọn núi, bộ dạng cực kỳ chật vật. Cùng Kỳ Tôn giả hét lên thế là ba người Liễm Linh Tôn giả không dám chuồn đi. Bọn họ biết rõ ở trước mặt bốn người này dù mình ở thời kỳ đỉnh cao cũng không đi nổi, huống chi bây giờ bị thương nặng càng khó trốn thoát. Nhìn bốn người, giọng Liễm Linh Tôn giả yếu thế hẳn. Bốn vị các người muốn sao? Mặt Liễm Linh Tôn giả không chút máu, biểu tình trầm trọng. Ánh mắt Bạch Long Tôn giả âm trầm. Cho các ngươi hai con đường, một là làm theo lời giáo chủ Thánh Linh giáo ta nói. Thứ hai, các ngươi chết đi, đơn giản vậy thôi. Khi Bạch Long tôn giả nói chuyện thì hơi nước trong không khí nhẹ rung. Ba người Liễm Linh tôn giả nghe xong biểu tình trầm trọng, ngần ngừ. Cái này, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Ta xin thanh minh trước, điều kiện của ta từ 30 thành lớn đổi thành 50. Năm linh khí địa giai bây giờ đổi thành 8, những cái khác không thay đổi. Trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du đã suy nghĩ khá nhiều chuyện. Phong Vũ tôn giả quát to. Cái gì không được Lục Thiếu Du, ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Không biết có phải vì Phong Vũ tôn giả bị thương quá nặng hay bị Lục Thiếu Du chọc tức mà ới búng máu. Nghe Lục Thiếu Du nói làm nhiều cường giả các đại sơn môn lại giật mình. Phù! Bọn họ thầm nghĩ Lục Thiếu Du này thật là biết lên giá tùy thời, rõ ràng nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Có bốn cường giả đáng sợ: Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả trấn, Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Yết Sát tôn giả muốn từ chối cũng khó. Kim Lang tôn giả nói. Dài dòng các ngươi tự chọn đi. Cho 10 giây, nếu các ngươi còn không cho bản tôn một quyết định thì bản tôn sẽ giết ba người, rồi đến thăm ba sơn môn của các ngươi, xem coi đám lão dược trong môn của các ngươi làm gì được ta. Kim Lang tôn giả nhìn chằm chằm phương xa trầm giọng nói. Đã đến rồi tại sao không ra, chẳng lẽ ngươi nỡ lòng để ta giết mấy người này sao? Trong không gian không biết tiếng thở dài phát ra từ đâu. Bốn vị, hãy nể mặt ta chút đi. Không ngờ việc này liên lụy đến Thánh Linh giáo, bỏ qua được không? Kim Lang tôn giả nhìn thẳng đằng trước. Bỏ qua nói nhẹ nhàng thật. Giáo chủ của Thánh Linh giáo ta đã mở miệng thì sẽ không sửa đổi, nếu ngươi đồng ý thì cho qua chuyện này cũng được. Còn nếu ngươi không chịu thế thì cứ ra tay thử xem, mấy ngàn năm không hoạt động gân cốt, bản tôn đang ngứa tay. Không gian đằng trước lặng yên một lúc, mọi người thế mới biết còn có cường giả ẩn núp xung quanh, vậy mà bọn họ không hề phát hiện. Không biết người đó mới đến hay có mặt từ lâu. Đằng trước yên lặng một lúc rồi thanh âm nói một câu. Liễm Linh thúc tổ đồng ý bọn họ đi. Lan Lăng Sơn Trang ta trả được, núi không chuyển thì nước chuyển, sẽ có ngày lấy về được. Sau đó không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Liễm Linh tôn giả nghe vậy nghiến răng nói với Lục Thiếu Du. Được, Lan Lăng Sơn Trang ta đồng ý. Lục Thiếu Du nhìn phương xa, người vừa rồi chắc thuộc Lan Lăng Sơn Trang, không biết thực lực đến trình độ gì. Lục Thiếu Du đang suy tư thì nghe một thanh âm truyền vào tai. Tiểu tử, nên một vừa hai phải, vậy là được rồi. Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông đã thương gân động cốt. Chuyện gì cũng có mức độ, bây giờ vừa vặn rồi, ba sơn môn không dễ đối phó. Thanh âm này là của Bạch Long tôn giả. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1971 dọn dẹp chiến trường. Lục Thiếu Du không lộ vẻ gì, hắn nhìn hướng Phong Vũ tôn giả, Yết Sát tôn giả, hỏi. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo thì sao? Phong Vũ tôn giả bất đắc dĩ cắn răng nói. Hóa Vũ Tông ta cũng đồng ý. Phong Vũ tôn giả nói xong siết chặt nắm tay như cố kiềm nén tức giận ngập trời. Yết Sát tôn giả trầm giọng nói. Hắc Sát giáo ta cũng đồng ý, mau thả người của Hắc Sát giáo ta ra. Khóe môi Yết Sát tôn giả treo vệt máu, mọi chuyện đã thành kết cục. Lan Lăng Sơn Trang đồng ý rồi bọn họ còn có thể phản đối cái gì? Núi không chuyển thì nước chuyển, chờ sau chuyện đó sớm muộn gì bọn họ sẽ lấy lại. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Nếu các người đều đồng ý thì cứ vậy đi. Đưa bồi thường chúng ta muốn đến Phi Linh Môn, sau đó ta sẽ thả người. Ngoài ra xin ra các trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tông chủ đến Phi Linh Môn thảo luận việc bồi thường 50 thành lớn cho các đại sơn môn chúng ta. huống chi chưa thống kê tổn thất của các đại sơn môn, chờ khi tính rõ ràng rồi ta sẽ tiến ra các trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tông chủ trở lại. Lúc này chưa thể thả người đi, mấy người này ở trong tay thì Lục Thiếu Du dễ đàm phán hơn. Liễm Linh tôn giả nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Nếu người xảy ra chuyện trong phi linh môn thì ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Thiếu Du những mày nói. Chuyện này thì các ngươi cứ yên tâm. Các ngươi mau đưa bồi thường tinh thần cho các đại sơn môn chúng ta đến phi linh môn. Ngoài ra, trả trước một người cho ngươi. Tay Lục Thiếu Du đang chộp ra các tử vân run cầm cập ném hướng Liễm Linh tôn giả. Để lại ra các tử vân cũng không ít gì, bây giờ Lục Thiếu Du không thèm để gã trong lòng. Có giết ra các tử vân hay không chẳng gây ảnh hưởng gì, loại người này đã không xứng làm đối thủ của Lục Thiếu Du. Xoẹt! Liễm Linh tôn giả chộp lấy ra các tử vân, đôi mắt gã còn đang run sợ. Mạng nhỏ đã được nhặt về, ra các tử vân chưa muốn chết. Bây giờ Gia Cát Tử Vân hết sức e sợ Lục Thiếu Du, hắn quá khủng bố, gã không đủ sức đối phó. Phong Vũ tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, các cường giả cùng Kỳ tôn giả, Bạch Long tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Kim Lang tôn giả. Phong Vũ tôn giả lau máu bên khóe môi, quay đầu nói với số đệ tử còn sót lại chỉ khoảng mấy ngàn. Đệ tử Hóa Vũ tôn đều trở về đi. Phong Vũ tôn giả xé sách sóng không gian biến mất tại chỗ. Yết sát tôn giả khẽ nói. Đệ tử Hắc sát giáo đi về hết đi. Yết sát tôn giả biến mất trong sóng không gian bị xé ra, ở lại lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Liễm Linh tôn giả nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt cực kỳ âm trầm, hết thảy đã thành kết cuộc, lão bất lực sửa đổi. Liễm Linh tôn giả mang theo Gia Cát Tử Vân biến mất trong không trung. Phương xa thấy cường giả trong môn đều đi, 150 vạn đệ tử ba sơn môn còn sống sót lục tục rút lui. Đi, đi mau. Không ai dám ở lại lâu nửa giây, hàng loạt cảnh khủng khiếp đã rung động hồn họ. Lục Thiếu Du nhìn một vạn đệ tử ba sơn môn rời đi, nhích môi nở nụ cười. Để lại một vạn người hữu dụng hơn là giết hết. Một vạn người này sẽ truyền tin trận chiến lan khắp Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, đó mới là đả kích lớn cho ba sơn môn. Nhìn số đệ tử ba sơn môn còn sót lại rời đi, Đông Vô Mệnh phất tay. Dọn dẹp chiến trường. Đường chủ Lục Đường, các trưởng lão phi linh môn đều nhảy ra. Dọn dẹp chiến trường. Các cường giả phi linh môn dẫn đầu, đám đệ tử phi linh môn và nhiều yêu thú, khôi lỗi trước tiên tham gia vào hàng quét dọn chiến trường. Bảo là dọn dẹp chiến trường nói thẳng ra là góp nhặt của rơi. Mấy trăm vạn người chết, trong sơn mạch thiên môn cốc khắp nơi có chữ vật giới chỉ thậm chí là linh khí. Trong đại chiến tuy 150 vạn người ba sơn môn tương đương toàn quân bị diệt. Nhưng các đại sơn môn cũng chết nhiều đệ tử. Hại địch 1.000 tổn thương 800 vốn là chuyện không thể tránh khỏi. 20 vạn đệ tử phi linh môn thì có hơn 5 vạn người đã chết. Đây còn là vì phi linh môn có nhiều yêu thú, khôi lỗi hỗ trợ. Trong đại chiến Lục Thiếu Du hay cố ý điều khiển yêu thú, khôi lỗi canh chừng gần chỗ đệ tử phi linh môn. Trong linh thiên môn vốn có 5 vạn đệ tử, lúc này chỉ còn 4 vạn, khoảng 1 vạn người chết. Trong các đại sơn môn, xuất cấp, vương cấp đều có người chết. Vương cấp của ba sơn môn đa phần chọn tự bảo hồn anh cường giả, vương cấp của các đại sơn môn hay bị dính miệng chết chùm. Nhưng tôn cấp trở lên thì đa phần bị Lục Thiếu Du giết. Không có cơ hội tự bảo hồn ảnh, nên tôn cấp trong các đại sơn môn không sao, chỉ có vài người bị thương nặng. Trận chiến này giết 150 vạn đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, trong đó 400 cường giả vương cấp, đây là con số khổng lồ. Quan trọng nhất là 24 cường giả tôn cấp chết. 3 tôn cấp lục trọng thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả. phá vũ tôn giả cũng chết, đối với ba sơn môn đây đã là thương gân động cốt. Thoáng chốc chết tám tôn giả, rất khó bồi dưỡng ra trong mấy chục năm trăm năm ngắn ngủi. Đệ tử phi linh môn bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng là những trưởng lão cung phụng cũng sắn tay áo giúp một tay. Thấy cảnh này, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, các đại sơn môn không kiềm được. Hỗ trợ thu thập chiến trường đi. Đây là nhặt chữ vật giới chỉ, 150 vạn người chết đi, rất nhiều cường giả xuất cấp, vương cấp nằm trong số đó. Thứ trong chữ vật giới chỉ cộng lại tuyệt đối là thu hoạch lớn, không thể để phi linh môn gồm thâu hết. Trong phút chốc sơn mạch thiên môn cốc rất náo nhiệt, mấy chục vạn người bắt đầu dọn dẹp chiến trường, nhưng trong quá trình cường giả các đại sơn môn biến sắc mặt, không biết nên nói cái gì. Trong lúc dọn dẹp, người các đại sơn môn không tranh lại đệ tử phi linh môn. Bàn về thực lực, đệ tử phi linh môn rất mạnh, có thể nói phi linh môn từ ban đầu là môn phái nhỏ lôm côm hơn trăm người phát triển đến bây giờ, trải qua chiến trường lớn nhỏ nhiều không đếm xuể. Cộng thêm đệ tử phi linh môn rồng rắn hỗn tạp, trước kia đa phần là tán tu, đã quen tay công việc dọn dẹp chiến trường. Những người của đại môn đại phái không thể so sánh. Đệ tử đại môn đại phái khi dọn dẹp chiến trường còn giữ thân phận tránh cho mất mặt. Đệ tử phi linh môn thì ngay cả đám trưởng lão và cung phụng như Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân, Lưu Ngân Hà, Ngô Dũng cũng không chút khách sáo. Trong lúc dọn dẹp chiến trường, đệ tử phi linh môn như sói như cọp, thấy người các đại sơn môn tiến đến là không chút khách sáo cướp giật. Nếu không bọn họ sẽ ra lệnh cho lũ yêu thú, khôi lỗi cố ý vô tình chắn trước mặt, không cho đệ tử các đại sơn môn đến gần. Thấy cảnh này, khóe mắt các cường giả các đại sơn môn co giật nhưng không phàn nàn gì được, nghẹn cục tức trong bụng, đành thầm than đệ tử trong môn mình vô dụng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1972 tiểu thành nghỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường lẩm bẩm. Thổ phỉ, đệ tử phi linh môn toàn là thổ phỉ. Ánh mắt hai người rất là oán hận nhưng đành bó tay. Lúc này bầu trời phương xa trên một ngọn núi trong thiên địa các, lão nhân áo lam ánh mắt kinh thán nhỏ giọng nói. Phá quân sinh xích, tứ tinh đến thì ra là chỉ bốn người này. Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, cùng Kỳ tôn giả, không ngờ mấy cường giả khủng bố 7.000 năm trước vẫn còn tồn tại trên đời. Tử Yên nhìn không trời phía xa, đôi mắt trong veo tràn ngập rung động. Trưởng lão, bốn người này thực lực rất đáng sợ. Lão nhân áo lam lộ ánh mắt kinh thán. Bốn người này là huyên muội kết bái với thánh thủ tôn giả, đồn rằng năm người sáng lập thánh linh giáo cùng với trước kia huyền thiên yêu tôn sáng tạo huyền thiên môn, một ở cổ vực, một tại Đông Hải. Sau đó huyền thiên môn bị diệt, thánh linh giáo ẩn thế không ra. Hiện tại thánh linh giáo lần thứ hai xuất thế, còn có cường giả khủng bố như vậy. Phục yêu tôn giả nói, lần này hóa vũ tông, hắc sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang té đau, đã thương gân động cốt. Hỏa Vân tôn giả kinh thán. Đáng sợ nhất là Lục Thiếu Du, một người giết mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp đơn độc giết tôn cấp tứ trọng. Lục Thiếu Du này đúng là sát thần, là yêu nghiệt. Phục yêu tôn giả thì thào. Ai chọc vào Lục Thiếu Du tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lão nhân áo lam khẽ nói. Bây giờ thực lực cổ vực, Đông Hải đã thanh tẩy lớn. Phi linh môn thánh linh giáo bắt đầu nổi lên trong Đông Hải cổ vực. Lục Thiếu Du đã có hai sơn môn phi linh môn thánh linh giáo, không thể xem thường. Cộng với thực lực của Lục Thiếu Du tiến bộ quá nhanh, e rằng trong thời gian này đại lục sẽ không bình tĩnh. Diệu Linh tôn giả nói. Ba sơn môn bị tổn hại nặng như vậy e rằng không chịu bỏ qua. Ba sơn môn sẽ không cho qua nhưng hiện tại không làm gì được, việc đã thành, Ba Sơn Môn sẽ không liều lĩnh cá chết lưới rách. Hiện tại Thánh Linh Giáo có 4 cường giả khủng bố tỏa chấn, Ba Sơn Môn không dám hành động lung tung. Huống chi lần này Lục Thiếu Du hợp tác với 6 đại Sơn Môn, Ba Sơn Môn cần suy xét kỹ. Chúng ta cũng đi thôi, mọi thứ biến cố quá lớn, chúng ta nên báo cáo tin tức cho các. Con ngươi lão nhân áo lam co rút nhỏ giọng nói. Chúng ta luôn ở trong sự giám sát của 4 cường giả Thánh Linh Giáo, nếu không đi ngay e rằng sẽ có biến. Tử Yên nhìn chăm chú phương xa theo người thiên địa các lặng lẽ đi mất. Trong sơn mạch Thiên Môn Cốc, dọn dẹp chiến trường chỉ trong giây lát đã xong. Các chữ vật giới chỉ bị đệ tử Phi Linh Môn như ăn cướp bóc cất vào túi, đệ tử Sơn Môn khác chỉ có thể buồn bực nhìn. Mắt Ra Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai đã chết lặng. Tất cả biến cố đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Thiếu Du dặn dò ít chuyện với Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Đàn yêu thú, linh thú ăn hết đống tay chân cụt trong sơn mạch, sát khí máu me trong Thiên Môn Cốc bắn lên cao. Cửu Tinh Khốn Long trận bị phá, sát khí thoát ra ngoài nên Lục Thiếu Du không hấp thu được. Dặn dò Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng xong, Lục Thiếu Du nhìn bầu trời thật lâu. Các vị trưởng lão, chư vị trưởng môn, sắc trời đã tối, chúng ta hãy tìm một nơi đặt chân đi, sáng sớm ngày mai mọi người cùng nhau đi Phi Linh Môn thống kê thương vong các đại sơn môn, để tiện cho Ba Sơn Môn bồi thường. Đại chiến qua đi, lúc này đã gần hoàng hôn. Phi Đao Tôn Giả nói với Lục Thiếu Du. Cũng tốt, cứ làm theo lời Lục trưởng môn. Phi Đao Tôn Giả đối xử với Lục Thiếu Du khá là khách sáo, giọng điệu ngang hàng nhau. Chỉ bằng vào Lục Thiếu Du một mình giết một vũ tôn tứ trọng là đủ để đại biểu hết thảy. Vân Tiếu Thiên nói. Thiếu Du, gần ngay phía trước có một phân đà của Linh Thiên Môn ta, đêm nay đến phân đà nghỉ ngơi đi. Vâng. Lục Thiếu Du gật đầu, nói. Vậy xin làm phiền nhạc phụ. Rai. Lát sau cường giả các đại sơn môn rời đi trước. Đặc biệt là tòa kỵ đáng sợ của Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tước Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả gầm giống làm nhiều yêu thú run cầm cập, uy thế đè ép thiên địa. Cường giả các đại sơn môn đi trước, tiếp theo là 40 vạn người Linh Thiên Môn sống sót, mười mấy vạn đệ tử Phi Linh Môn dọn dẹp xong cũng đi. Đàn thú và khôi lỗi Thánh Linh Giáo thì bị các trưởng lão Thánh Thú Bộ, Thánh Pháp Bộ để lại trong Thiên Môn Cốc tiếp tục dọn dẹp. Yêu thú, linh thú Phi Linh Môn do Xích Viêm, Long Linh Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Đồng sắp xếp. Mọi người dọn dẹp đến khi trời tối mới rời đi. Thiên Môn Cốc trước đó không lâu còn vang tiếng giết ngập trời, giờ đã hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng. Màn đêm bao phủ, gió đêm thổi sen lẫn sát khí máu me ngập trời khuyết tán. Mùi máu phất qua đâu là không khí lạnh lẽo hơn vài phần. Trong sơn môn phía xa, rất nhiều người vây xem lúc này bình tĩnh lại. Cuộc giết chóc máu me cường giả đối kháng khiến người nhìn ta thán, linh hồn run rẩy. Phi Linh Môn quá mạnh. Không ngờ Lục Thiếu Du hợp tác với hai các hai đảo Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các. Quả nhiên Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn cùng ra tay. Linh Vũ Chiến Vương Lục Thiếu Du còn là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Thực lực của Thánh Linh Giáo mới là kinh khủng nhất. Dưới màn đêm có tiếng xì sầm khe khẽ. Thực lực của Phi Linh Môn khiến người kinh thán, đại quân yêu thú khủng bố. Khôi lỗi đáng sợ làm người ta rung động. Thánh Linh Giáo mạnh mẽ lên sân khấu càng khiến người kinh sợ. Thực lực của Lục Thiếu Du cũng rất khủng bố, hình như một người giết mười mấy siêu cấp cường giả tôn cấp, đánh chết mấy chục vạn đệ tử Ba Sơn Môn. Thủ đoạn của Lục Thiếu Du cũng độc, xuống tay không chút nương tình, đúng là sát thần. Không uổng là Linh Vũ Chiến Vương đẳng cấp Vũ Vương mà đã có thể giết nhiều tôn cấp như vậy. Theo ta thấy gọi là Linh Vũ Sát Vương càng chính xác hơn. giết chóc máu me toàn ra từ tay Lục Thiếu Du, cả đại lục này ai có thể làm được. Trong sơn mạch xung quanh nhiều người đứng xem rung động bàn tán xì sầm. Cách Thiên Môn cốc mấy ngàn dặm, trong một tòa thành khá lớn, đám cường giả các đại sơn môn Lục Thiếu Du theo Linh Thiên Môn sắp xếp đi vào thành. Một đám cường giả vào thành khiến tiểu thành này sao động, nhưng có người Linh Thiên Môn sắp xếp nên rất nhanh đám đông tụ tập bị xua đi. Sắp xếp hàng loạt xong xuôi, chủ các đại sơn môn đều có chỗ nghỉ ngơi. Kịch chiến một phen làm nhiều cường giả bị thương, khá nhiều người trọng thương. Đông nhất là số người tiêu hao quá nhiều, cần có thời gian phục hồi và chữa trị vết thương. Bốn người Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả, Bạch Long tôn giả đi vào tiểu thành. Tòa kỵ của bốn người biến hình người, ba nam một nữ. Nhịp Vân Khổng Tước thú hóa thành nữ nhân quyến rũ, thân hình yểu điệu. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1973 tiểu thành nghỉ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bốn tôn tổ giàn xếp xong kêu Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn đi qua. Lục Thiếu Du sắp xếp chỗ ở cho nhóm Phi Linh Môn, tìm hiểu tình hình thương vong của các cường giả, sau đó trở về đình viện Linh Thiên Môn đã giàn xếp cho hắn. Tóm lại cường giả Phi Linh Môn không chết quá nhiều, chỉ vài trưởng lão cung phụng bị thương nặng, hiện đang dùng đan dược tĩnh dưỡng. Trong phòng, Lục Thiếu Du đang ngồi xếp bằng điều tức. Trận chiến lần này Lục Thiếu Du gần như tiêu hao hết, trước đó hắn đã sử dụng rất nhiều đan dược mới phục hồi một ít. Ngẫm lại đại chiến suốt ngày hôm nay, mọi thứ có chênh lệch khá lớn so với tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Yết Sát tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả đến, nếu không có Hắc Vũ, hai người Thiên Dương tôn giả của Vân Dương tông, Mang Linh tôn giả của Linh Thiên Môn chạy tới kịp lúc thì đã là câu chuyện khác. Ban đầu Lục Thiếu Du đánh giá thấp Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, cuối cùng người không lộ mặt của Lan Lăng Sơn Trang e rằng thực lực cực mạnh ít ra trên cơ Liễm Linh tôn giả. Thật không hiểu những đại môn đại phái che giấu bao nhiêu thế lực, truyền thừa trên vạn năm chắc có khá nhiều cường giả ẩn núp. Lục Thiếu Du thì thào. Lần này đã làm tổn hại nặng ba sơn môn đó rồi. Tóm lại thành công làm ba sơn môn ăn quả đắng, cộng thêm bốn thiên tôn đời thứ nhất của Thánh Linh giáo chấn nhiếp, đủ làm ba sơn môn đó run sợ. Lục Thiếu Du đang suy tư thì nghe giọng Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải vang lên. Giáo chủ, bốn vị tôn tổ cho mời. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Ta biết rồi. Lục Thiếu Du đứng dậy ra khỏi phòng, ở ngoài cửa hắn theo tiếng ngước nhìn Hạ Hầu Khải. Sắc mặt Hạ Hầu Khải hơi lạ, Lục Thiếu Du quan sát mặt gã. Nếu không đoán sai thì vừa rồi có lẽ Hạ Hầu Khải bị mắng té tát. Lục Thiếu Du đứng ngoài đình viện tiểu thính nơi nhóm Bạch Long tôn giả cư ngụ, nhỏ giọng nói. Bốn vị sư thúc, đệ tử đã đến. Giọng Bạch Long tôn giả truyền ra. Thiếu Du, vào đi. Két két két. Lục Thiếu Du đẩy mở cửa phòng, thấy trong phòng nhỏ trừ Bạch Long tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Kim Lang tôn giả, Cùng Kỳ tôn giả ra còn có Hắc Vũ. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên cung kính đứng ở một bên. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng, Thánh Vũ Thiên Tôn Nguyễn Thượng Hành thì quỳ. Hai người biểu tình căng thẳng, xem ra vừa rồi cũng bị răn dạy khá nặng. Kim Lang tôn giả trừng Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn quát lớn. Đồ khốn, các ngươi trưởng quản tứ bộ vậy mà trong bộ có phản đồ, suýt nữa Thánh Linh giáo bị hủy trong tay các ngươi, nếu không phải mấy năm nay tính tình của ta dịu bớt thì bây giờ đã đập chết các ngươi tại chỗ. Thấy Lục Thiếu Du đến, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn cùng hành lễ. Tham kiến giáo chủ. Lục Thiếu Du liếc mắt qua liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc bốn vị thiên tôn đã biết trước kia tứ bộ Thánh Linh giáo làm theo ý mình, nên đang chút giận. Lục Thiếu Du hành lễ với bốn người. Đệ tử tham kiến bốn vị sư thúc. Khổng Tước tôn giả nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, miễn lễ đứng lên đi. Hiện tại ngươi là giáo chủ của Thánh Linh giáo, về sau không cần hành lễ nữa. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, nói. Bốn vị sư thúc, tuy trước kia Nguyễn Lão và Tiết Lão có sai lầm nhưng luôn trung thành tận tâm với Thánh Linh giáo. Xin bốn vị sư thúc minh giám cho. Thấy Lục Thiếu Du mở lời, Khổng Tước Tôn giả nói với Kim Lang Tôn giả. Tam ca thôi bỏ đi. Nể mặt Thiếu Du hãy tha cho hai người kia. Cùng Kỳ Tôn giả phất tay. Các ngươi ra ngoài đi. Nguyễn Thượng Hành, Tiết Linh Phượng như được đại xá, đứng lên rời đi. Đa tạ bốn vị tôn tổ, đa tạ giáo chủ. Tập Hạo Nhiên, Hạ Hầu Khải cũng xin phép đi ra. Bốn thiên tôn rời đi, đám người Bạch Long Tôn giả cùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm như đang cẩn thận kiểm tra cái gì. Lục Thiếu Du bị xem đến nổi gai ốt. Một lát sau Khổng Tước Tôn giả hỏi Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ngươi có sao không? Lục Thiếu Du khẽ đáp. Bẩm sư thúc, đệ tử không sao. Cùng Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm. Tiểu tử giỏi, rất giỏi, linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, lực phòng ngự cũng tuyệt, còn được Tử Lôi Huyền Đỉnh mà lão già Huyền Thiên Yêu Tôn xem như mạng mình. Không uổng là đệ tử đại ca nhìn chúng, không để mấy lão già chúng ta mất mặt. Khổng Tước Tôn giả cười sửa lưng cùng Kỳ Tôn giả. Lão ngũ, đệ tử của đại ca sao lại ảnh hưởng ngươi có mất mặt không? Cùng Kỳ Tôn giả há mồm phản bác. Nói gì Kỳ, đệ tử của lão đại chẳng phải là đệ tử của chúng ta sao? Kim Lang Tôn giả cười nói. Lão ngũ nói câu này đúng. Kim Lang Tôn giả phất tay bắn ra ánh sáng, một ngọc giản nằm gọn trong bàn tay. Thiếu Du, tam sư thúc này không có đồ gì tốt tặng cho ngươi. Ngươi có Tử Lôi Huyền Đỉnh mà lão già Huyền Thiên Yêu Tôn để lại, thực lực cũng không yếu, chắc không vừa mắt thứ bình thường. Ta có vật này hơi diệu dụng, ngươi cầm đi. Kim Lang Tôn giả nói xong ngọc giản đã rơi vào tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhận lấy ngọc giản, nghi hoặc hỏi. Sư thúc, đây là vật gì? Ngọc giản này không phải vũ khí hay linh khí, Lục Thiếu Du rất thắc mắc. Kim Lang Tôn giả nói. Cái này là ngọc giản cầu cứu, bên trong có một luồng linh hồn lực của sư thúc. Nếu ngươi gặp nguy hiểm hãy bóp nát ngọc giản, sư thúc biết ngay vị trí của ngươi. Miễn là khoảng cách không quá xa thì sư thúc sẽ đến trong giây lát. Lục Thiếu Du cảm ơn. Gia tạ sư thúc. Đây là bùa hộ mệnh. Ban ngày đám người Âm Nguyệt Tôn giả bóp nát ngọc giản chắc cũng là loại ngọc giản cầu cứu này, sau đó nhóm Liễm Linh Tôn giả tới ngay trong chốc lát. Bạch Long Tôn giả đưa một bình ngọc cho Lục Thiếu Du. Thiếu Du, cái này là ta vô tình có được trong một mật địa, cho ngươi chắc sẽ giúp ít được nhiều, cầm lấy. Đây là... Lục Thiếu Du mở bình ngọc ra, năng lượng hùng hậu khuyết tán. Năng lượng hùng hồn này khiến trái tim Lục Thiếu Du đập nhanh theo. Bạch Long Tôn giả nói. Đây là địa tâm linh dịch, ta bị nhốt trong mật địa trăm năm mới thu thập được nhiêu đó. Địa tâm linh dịch này tốt hơn tuyết phách linh dịch của Vân Dương Tông nhiều, nếu ngươi uống nó sẽ có thể đột phá tôn cấp. Nhưng khi đột phá tôn cấp thì chân khí đã không còn quan trọng, điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ, chứ không phải dựa vào chân khí tăng lên liền đột phá. Lục Thiếu Du mừng rỡ cất đi. Đa tạ sư thúc. Khổng Tước Tôn giả mắt sáng lấp lánh mỉm cười nói. Thiếu Du, ta cũng có một vật, xem như quà gặp mặt tặng cho ngươi, cầm đi. Khổng Tước Tôn giả lấy một cái áo choàng màu xanh ra. Báu vật này chờ khi ngươi luyện hóa sẽ biết ít lời của nó, tuy không phải trọng bảo lớn lao gì nhưng có nhiều diệu dụng, rất thích hợp ngươi. Cùng Kỳ Tôn giả cười tủm tỉm nói. Thiếu Du, ngũ sư thúc cũng đưa thứ tốt cho ngươi, cái này chắc chắn dùng tốt. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1974, lại được báu vật. cùng kỳ tôn giả móc ra một cái hộp gấm cũ nát như hiến báu vật, giao cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở hộp gấm ra, bên trong có ba quả cầu đỏ rực, to cỡn an tay trẻ sơ sinh, lóng lánh trong suốt như lưu ly màu đỏ, chỉ có năng lượng thuộc tính hỏa nhạt quanh quẩn. Lục Thiếu Du nhìn ba quả cầu đỏ rực, hỏi. Ngũ sư thúc, đây là thứ tốt gì vậy? Đầu ngũ sư thúc cùng kỳ tôn giả tặng cho chắc chắn không phải vật bình thường. Khổng tước tôn giả mỉm cười nói. Thiếu Du, cái này là ngũ sư thúc của ngươi ở trong mật địa lúc trước giết ba con xích diễm địa long thú bát giai hậu kỳ thuộc tính hỏa, được ba viên yêu đan bát giai hậu kỳ. Ta tốn chút công sức luyện chế thành ba viên liệt diễm phần tôn đạn, là thứ tốt. Cùng kỳ tôn giả cười gian. Thiếu Du, một viên liệt diễm phần tôn đạn dư sức làm trọng thương vũ tôn thất trọng. Nếu là vũ tôn thất trọng yếu chút chắc chắn sẽ bị giết chết. Nếu cùng phát ra ba viên, dù là đối phó mấy tôn cấp bát trọng cũng có thể gây trọng thương đối phương. Nếu thực lực yếu chút đủ làm họ chín chết một sống. Lục Thiếu Du hân hoan reo lên. Đa tạ sư thúc. Liệt diễm phần tôn đạn đối phó vũ tôn thất trọng, bát trọng. Báo vật như vậy mạnh hơn thổ sát huyền lôi Lục Thiếu Du lấy được từ Vân Dương Tông rất nhiều. Thổ sát huyền lôi chỉ đối phó với xuất cấp được, còn liệt diễm phần tôn đạn là nhằm vào tôn cấp thất trọng, bát trọng, đúng là trọng bảo. Cùng kỳ tôn giả vỡ ngực nói. Không cần khách sáo, ngươi đệ tử của đại ca tức là đệ tử của chúng ta. Sau này ai dám để ngươi chịu thiệt, quay đầu lại nói một tiếng với ngũ sư thúc là được. Lục Thiếu Du cười khổ. Có mấy vị sư thúc này hắn liền có chỗ dựa, không có nhiều người dám chẳng nể mặt bốn người. Chờ tin tức Kim Lang tôn giả, Khổng Tước tôn giả, Bạch Long tôn giả cùng kỳ tôn giả xuất hiện bị truyền ra, người muốn làm gì Thánh Linh giáo, Phi Linh môn sẽ phải suy nghĩ kỹ. Lục Thiếu Du cất liệt diễm phần tôn đạn và áo choàng màu xanh Khổng Tước tôn giả cho, hỏi bốn người. Bốn vị sư thúc, tại sao các người đến Thiên Môn Cốc? Lục Thiếu Du thầm than chuyến này được của hời. Người không được quà tặng thì không giàu nổi, thứ mấy vị sư thúc tặng cho nếu đem ra ngoài toàn là trọng bảo. Nói ra thì rất dài dòng. Bạch Long tôn giả khẽ nói. Trước kia ta và mấy sư thúc của ngươi rời khỏi Thánh Linh giáo, đi tìm sư phụ của ngươi khắp nơi, dù tìm cả đại lục nhưng không tìm được. Bọn ta thất vọng quá, tìm chỗ ẩn thế sống mấy ngàn năm yên ổn, nhận vài đệ tử không nên thân. Hiện tại chắc có một đống đồ tử đổ tôn. Kim Lang tôn giả tiếp lời nói. Cứ thế qua mấy ngàn năm, không màng chuyện thế tục ngược lại giúp ích cho việc tu luyện. Trăm năm trước bốn chúng ta bởi vì đại hạn gần đến thế là đi một nơi mật địa muốn tìm cơ duyên. Ai ngờ khó khăn xông vào đó lại bị nhốt trăm năm, lần này đi ra liền qua vạn đảo nhai trước nhìn xem. Rồi biết chuyện xảy ra với Thánh Linh giáo, biết đại ca nhận ngươi làm đệ tử, cường giả Thánh Linh giáo đều đến cổ vực, nên chúng ta chạy tới. Khổng Tước tôn giả tiếp lời. Thật ra bốn chúng ta đến cổ vực có gặp phân thân linh hồn của ngươi, thấy Thánh Linh giáo và các đại sơn môn có mặt đông đủ, đoán chừng sẽ có chuyện lớn. Ngũ sư thúc của ngươi đề nghị đi xem ngươi thế nào, có làm Thánh Linh giáo mất mặt không, nên luôn đi theo sau lưng ngươi. Cùng kỳ tôn giả nói. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi rất giỏi, vương cấp cửu trọng mà có thể tàn sát tôn cấp, giết cả vũ tôn tứ trọng. Nếu sau khi đột phá tôn cấp chắc chắn thực lực của ngươi càng kinh khủng hơn. Ta thấy rất nhiều người có thể vượt cấp giết đối thủ. Ngày xưa bốn lão già chúng ta vượt cấp giết đối thủ chẳng có gì lạ. Có ba người làm ta phục. Một là sư phụ của ngươi, thứ hai là yêu nhiệt huyền thiên yêu tôn, cộng thêm tử lôi huyền đỉnh thì không yếu hơn sư phụ của ngươi. Một người nữa không biết bây giờ còn sống không. Ngươi còn đáng sợ hơn ba người đó, bọn họ vượt cấp giết đối thủ cũng không cách nào đến mức độ khủng bố như ngươi. Sau này tiền đồ của ngươi sẽ rất tươi sáng. Thiếu Du, ta thấy phân thân linh hồn của ngươi có vài chỗ ảo diệu, chẳng lẽ là bí pháp gì? Nhưng ta chưa từng thấy bí pháp như thế. Bí pháp ngưng tụ phân thân linh hồn nhưng không thể rời khỏi bản thể hành động đơn độc quá lâu. Nghĩ đến đại hồn anh của Lục Thiếu Du làm cùng kỳ tôn giả tràn đầy thắc mắc. Lục Thiếu Du cười cười, không nói kỹ càng. Chuyện này chính Lục Thiếu Du còn khó nói rõ, thế là hắn ấp úng qua loa, chỉ bảo là loại bí pháp đặc biệt. Bạch Long tôn giả nói, Thiếu Du, vừa rồi Hắc Vũ có cho chúng ta biết tình huống của sư phụ ngươi. Sáng sớm mai lên đường đi, chúng ta nóng lòng muốn gặp sư phụ của ngươi. Lục Thiếu Du gật đầu, nói, vâng. Nếu sư phụ biết huynh muội kết bái còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đến tuổi như sư phụ còn cái gì đáng vui mừng hơn là gặp huynh đệ của mình. Lục Thiếu Du mừng thay cho sư phụ thánh thủ linh tôn của mình. Bạch Long tôn giả nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hỏi. Thiếu Du có biết tại sao hôm nay chúng ta không giết ba tôn cấp bát trọng kia không? Lục Thiếu Du ngước mắt lên nói. Đã đủ rồi, ba sơn môn không dễ chọc, nếu ép quá gấp sẽ lưỡng bại câu thương. Sư phụ có sẵn làm chuyện gì cũng nên có mức độ. Bạch Long tôn giả nói. Hiểu thì tốt. Tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang tứ các tứ đảo. Những sơn môn này đều có nội tình trên vạn năm tuyệt đối không dễ chọc. Việc này đến đây là đủ, tự ngươi hiểu chừng mực. Có một số việc có lẽ hiện tại ngươi không rõ, chờ đến lúc thì ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du lên tiếng. Vâng. Lục Thiếu Du không hỏi nhiều, xin phép rời đi. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, bốn người Bạch Long tôn giả ở trong phòng nhìn nhau ngầm thảo luận. Khổng Tước tôn giả nói. Nhị ca, tam ca, ngũ đệ, hài tử Thiếu Du này thật khá thiên phú. Khí phách như vậy trong ước vạn người không có một. Bạch Long tôn giả lộ vẻ khó hiểu. Tiểu tử này sát khí quá nặng, giết chóc ngập trời, ta chỉ lo cản trở tu vi. Nhưng sao ta cảm thấy căn cơ của tiểu tử này vững như đá, tâm tính sáng suốt vô cùng, thật khiến người bất ngờ. Hắc Vũ nói với bốn người. Các ngươi đừng suy đoán nữa, thiếu chủ sớm dùng diễn linh thiên quả. Tu luyện từ nhỏ lại có cường giả khác nâng đỡ. Đệ tử của chủ nhân tất nhiên không tầm thường. Hắc Vũ tiếp tục bảo. Lần này chủ nhân gặp các người chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Cùng kỳ tôn giả nói. Ta hận không thể lập tức đi gặp đại ca. Kim Lang tôn giả khẽ nói. Lão ngũ, ráng nhịn mấy ngày đi, chúng ta bảo vệ thiếu du thì tốt hơn. Lần này ba sơn môn bị tổn hại nặng, tuy mặt ngoài đồng ý bồi thường nhưng e rằng trong lòng không giữ lời. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1975 quay về Phi Linh Môn. Khổng Tước tôn giả nói. Không ngờ đại ca có thiên phú phong hoa tuyệt đại như vậy, muốn đột phá đến tầng đó mà không thành công. Chúng ta không còn nhiều thời gian, nhưng cuối cùng được gặp đại ca là chuyện may mắn. Bạch Long tôn giả lầu bầu. Tứ muội từ khi nào cũng như vậy, không phải chúng ta không có cơ hội, chắc nhiều người cũng đang chờ cơ hội đó. Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện bốn người Bạch Long tôn giả cư ngụ, hắn cười tủm tỉm dọc theo đường đi. Lần này hắn lại được vài món báu vật, quan trọng nhất là bốn thiên tôn đời thứ nhất thánh linh giáo còn sống, sau này Lục Thiếu Du sẽ có chỗ dựa. Chỉ cần bốn cường giả khủng bố kia còn sống thì sẽ là núi dựa chắc chắn cho thánh linh giáo, phi linh môn. Sơn môn như tam tông tứ môn cũng không dám đụng vào. Lục Thiếu Du quay về phòng mình, mở cửa phòng ra, mắt nhìn chằm chằm gian phòng. Con ngươi Lục Thiếu Du co rút, hắn rất bất ngờ. Hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đang chờ hắn trong phòng. Lục Thiếu Du nhướng mày khẽ hỏi. Sao các nàng đều đến? Vân Hồng Lăng tiến lên hỏi. Thiếu Du, chàng có bị thương nặng lắm không, vết thương sao rồi? Lục Thiếu Du nói. Không sao, ta chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo. Lục Thiếu Du nhìn hai nữ nhân ban ngày hỗn chiến làm bọn họ tiêu hao khá lớn. Lữ Tiểu Linh tiêu hao nhiều nhất, về đẳng cấp thực lực thì nàng hơi kém hơn Vân Hồng Lăng. Lữ Tiểu Linh lườm Lục Thiếu Du. Không thể lơ là được, nhanh đi trị thương. Nếu thiếp và Hồng Lăng tỷ không đến tìm thì chàng mãi mãi không chủ động tìm chúng ta. Lục Thiếu Du chỉ cười. Vân Hồng Lăng nói với Lục Thiếu Du. Cười cái gì, nhanh đi trị thương đi. Vân Hồng Lăng quay sang bảo với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh, chúng ta đi trước đi. Lữ Tiểu Linh nói. Thiếu Du, chàng hãy mau đi chữa thương, chúng ta về trước. Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng ra khỏi phòng. Lục Thiếu Du nhìn hai nữ nhân, hỏi. Hai người cứ đi vậy sao? Vân Hồng Lăng chừng Lục Thiếu Du. Chúng ta không đi thì chàng còn muốn làm gì, nhanh trị thương đi. Vân Hồng Lăng kéo Lữ Tiểu Linh ra khỏi phòng. Lục Thiếu Du cười khổ, hai nữ nhân đến, thấy các nàng không sao thì hắn cũng yên lòng. Lục Thiếu Du đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Tuy dùng đan dược đã lành một chút nhưng không thể bình phục ngay trong phút chốc được. Lục Thiếu Du điều tức, thời gian chậm rãi trôi. Trong một đình viện, mấy cường giả Thiên Vân Đảo ngồi quanh Thiên Huyễn Tôn giả, Đạm Thai Tuyết Vi cũng có mặt. Thiên Huyễn Tôn giả nói, không ngờ thực lực của Thánh Linh giáo cường đại đến mức này. Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, cùng Kỳ Tôn giả toàn là huynh đệ kết bái của Thánh Thủ Linh Tôn ngày xưa, Tứ Bộ Thiên Tôn đời thứ nhất Thánh Linh giáo. Những cường giả đáng sợ này còn sống thì mọi chuyện đều khác đi. Một tôn cấp của Thiên Vân Đảo hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Thiên Huyễn Tôn giả hỏi Đạm Thai Tuyết Vi. Tuyết Vi, lúc nàng đến có được sư tổ dặn gì không? Đạm Thai Tuyết Vi trả lời, sư tổ dặn là cố gắng quan hệ tốt với Phi Linh Môn. Thiên Huyễn Tôn giả nói, Tuyết Vi, hãy làm theo lời sư tổ đã nói. Phi Linh Môn hiện tại đã xưa đâu bằng nay, tiểu tử Lục Thiếu Du rất đáng gờm, giờ đã bộc lộ tài năng. Ta thấy nàng và Lục Thiếu Du có quan hệ không tệ, từ nàng ra tay có lẽ về sau quan hệ giữa Phi Linh Môn và Thiên Vân Đảo càng bền chặt. Có lẽ sau này chúng ta cần nhờ Phi Linh Môn giúp đỡ chút ít. Đạm Thai Tuyết Vi mắt lóe tia sáng khẽ đáp. Tuyết Vi hiểu. Đang là mùa đông, sáng sớm sắc trời xám xịt, sương mù dày đặc trên bầu trời. Mùa đông sáng sớm mông lung sương cá, tê gió rét buốt thổi vù vù. Trong tiểu thành, tiếng rít vù vù dấy lên mảng lớn, rồi tiếng vỗ cánh bay đi khiến tiểu thành buổi sáng chìm trong tĩnh lặng bỗng chốc sôi trào. Các tòa kỳ yêu thú, linh thú đáng sợ làm người rung động. Sáng sớm, làn gió còn mang chút lạnh giá, trong dãy sơn mạch núi no nơ tê, dơ, a, bê tùng, diện tích vô cùng bao la, khắp nơi tiêu điều. Trong dãy núi có một ngọn núi khổng lồ, núi cao ngất đâm mây, có mây mù lượn lờ xung quanh tựa như cảnh tiên. Đường núi uốn lượn khúc khuỷu từ chân núi kéo dài lên tới đỉnh, rậm rạp cắm đầy những thanh kiếm bén nhọn, kiếm quang phản chiếu bốn phương. Kiếm khí sắc bén đè ép xung quanh như kiếm long uốn lượn ngửa đầu lên trời. Khí thế đè ép không gian làm người đến gần sẽ run rẩy, tim đập nhanh. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, ngọn núi trong không khí tĩnh lặng đột nhiên run lên, đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, trên ngọn núi, thân kiếm rậm tạp kêu vù vù hình thành kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên bầu trời. Trong sơn mạch xung quanh vạn thú kinh hoàng, từng tiếng dã thú gầm giống không ngừng vang lên trong sơn mạch. Kiếm khí sắc bén hùng hồn tiết ra ngoài, ngọn núi vạn kiếm cùng ngân kiếm bén rậm rạp sắp bắn ra khỏi ngọn núi, khí thế kinh người trấn áp thiên địa. Giờ phút này trong sơn mạch có nhiều khí tức mỏng manh rình ngó hướng ngọn núi. Trong một không gian mờ tối, tiếng thần khóc rủ hú vang vọng trong không gian, khắp nơi đầy ma khí. trong không gian có vô số kiếm bén xoay tới xoay lui. Nhìn kỹ thì kiếm toàn là thứ rất hư ảo, ma khí ngập trời ngưng tụ ra kiếm. Kiếm ảo xuyên toa trong không gian dựa theo quỹ tích nhất định. Tìm kiếm những quỹ tích này sẽ không khó phát hiện ra những kiếm bén ảo bay ra từ một cái hồ sâu hình kiếm. Nước hồ như máu đỏ thắm, to cỡ mấy trăm thước, như thanh kiếm bén nằm trong không gian. Bên trên bao phủ ma khí ngút trời, bốn phía là khói đen lượn lờ khiến người nhìn tim đập nhanh. Vù vù vù. Lúc này chính giữa ao máu có một nữ nhân ngồi xếp bằng, toàn thân ngâm trong ao máu chỉ lộ ra phần đầu. Ma khí quanh quẩn gần đầu nàng, trông bộ dạng lạnh lùng diễm lệ mà yêu tà, có chút kỳ dị. Nàng là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan ngồi xếp bằng không nhúc nhích, bốn phía không ngừng vang tiếng dược khí xên, la hét chói tai. Trong ao máu nước chảy xiết như nước sôi, các tia năng lượng quái dị bao phủ Nguyên Nhược Lan. Các kiếm ảo như bay ra khỏi ao máu nhưng thật ra là bay ra từ người Nguyên Nhược Lan. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan hơi đen, làn da mấp máy, các thanh kiếm ảo xuyên qua xuyên lại trong người nàng. Trong không gian vang lên giọng già nua ngạc nhiên. Lấy thân nhập ma kỳ tích Thiên Kiếm Môn rất may mắn, không ngờ Nhược Lan có đại nghị lực, đại bền lòng, đại thiên phú như vậy. Nếu không có gì bất ngờ thì ma kiếm đã bắt đầu triệu hoán, khi tới lúc liền được truyền thừa kiếm tổ. Đại nghị lực, đại bền lòng, đại thiên phú là ba yêu cầu mà kiếm tổ để lại, hàng vạn năm nay không ai có thể đi tới cuối cùng, không ngờ tiểu nha đầu Nhược Lan làm được. Sắp gọi ra ma kiếm, Thiên Kiếm Môn ta vinh hạnh. Trong không gian các thanh âm kinh ngạc vang lên. Trong ao máu hình kiếm, Nguyên Nhược Lan nhắm chặt mắt, không biết qua bao lâu. Từng trường kiếm ảo quay quanh, khí thế trên người Nguyên Nhược Lan thay đổi với tốc độ mắt thường khó phát hiện. Tốc độ thay đổi khí thế này đang tăng nhanh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1976 huynh đệ gặp mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có lẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì chỉ là vấn đề thời gian, chờ tới lúc nữ nhân trong ao máu sẽ phá kén thành bướm, lúc đó chắc chắn sẽ chấn động đại lục. Âm âm âm. Cả ngọn núi không ngừng rung lên, trên kiếm sơn khổng lồ, vạn kiếm cùng kêu vang tụ thành tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc trong không gian. Phương xa trong Thiên Kiếm Môn, nhiều đệ tử cảm giác dao động trong cấm địa sau núi xa xôi. Ai nấy nhìn hướng cấm địa sau núi, bên trong có khí thế vô hình làm bọn họ cảm nhận uy hiếp tuyệt đối. Trường kiếm cõng trên lưng khẽ run như sắp bay ra khỏi vỏ. Sao? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiều đệ tử Thiên Kiếm Môn nhìn cấm địa sau núi, khí thế đến từ chỗ đó. Cổ kiếm phong xuất hiện trên quảng trường, phất tay xua đệ tử đi. Tất cả quay về tu luyện đi, không có chuyện gì đâu. Cổ kiếm phong nhìn chằm chằm một hướng sau núi, thì thào. Nhược Lan, đồ nhi của ta, ngươi phải cố gắng. Lấy thân nhập ma triệu hoán ma kiếm được truyền thừa của kiếm tổ, nếu ngươi làm được đủ sức nhảy lên thành cường giả đỉnh cao. Vi sư tin tưởng ngươi sẽ làm được. Thời gian chậm rãi trôi đi. Không trung cổ vực có đàn yêu thú đông đúc đập cánh bay qua, mục đích là sơn mạch vũ đô. Rất nhiều người ngồi trên lưng đàn yêu thú đông đúc, bọn họ đang chìm trong tu luyện hoặc điều tức. Lục Thiếu Du thở hắt ra. Phù! Hiệu quả điều tức của âm dương linh vũ quyết rất tốt, linh lực chân khí bị tiêu hao đã phục hồi gần đầy đủ, mọi vết thương nhẹ đều không sao. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Dương Quá hỏi Lục Thiếu Du. Nhị đệ, ngươi có sao không? Lục Thiếu Du lắc đầu, nói. Đại ca, ta vốn không bị gì, không đáng lo. Lục Thiếu Du nhìn đám người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Tiểu Bạch. Mọi người đều không bị thương nặng, cùng lắm là bị chút vết thương nhỏ. Tiểu Long nhìn chằm chằm đằng trước, phía xa xa đã thấy sơn mạch phi linh. Trên hàn băng yêu long viễn cổ, dường như Bạch Long tôn giả nghe Tiểu Long nói gì đó nên hỏi Lục Thiếu Du. Phía trước là Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du gật đầu, nói. Bẩm sư thúc, đằng trước đúng là Phi Linh Môn của đệ tử. Sư phụ đang trong Phi Linh Môn. Kim Lang tôn giả nghe vậy hét to. Đại ca đang ở đâu vậy, ta đến đây. Rai. Kim Dực Thiên Lang giống to lao nhanh tới trước. Khổng Tước tôn giả thúc giục tỏa kỵ nghịch vân khổng tước thú bay nhanh đuổi theo. Tam ca chờ ta với. Bạch Long tôn giả cùng kỳ tôn giả cũng bay theo đến Phi Linh Môn làm tâm trạng bốn người rất kích động. Lục Thiếu Du giục thiên sĩ Tuyết Sư đuổi theo. Tuyết Sư mau lên. Trong mật thất đại điện Phi Linh Môn, một bóng người hư ảo đang ngồi xếp bằng trên giường Linh Ngọc bỗng mở đôi mắt ra. Nam Thúc ở gần đó cũng chợt mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như trời sao. Có siêu cấp cường giả đến. Thân hình già nua hư ảo trên Linh Ngọc sàng đứng bật dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ rung động khó tả. Là Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, bọn họ còn sống. Với trạng thái linh hồn, người đó biến mất trong mật thất. Trong Phi Linh Môn gần đây vừa bình tĩnh vừa căng thẳng. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn chờ đợi tin tức truyền về. Phi Linh Môn có thể xuất ra 20 vạn đệ tử đều được đưa vào Thiên Môn Cốc, số đệ tử còn lại thực lực rất thấp hoặc mới nhập môn không lâu. Những đệ tử này không khó biết Phi Linh Môn sắp đánh nhau với Ba Sơn Môn kết quả thế nào mới là quan trọng. Mỗi ngày các đệ tử sống trong thấp thỏm. Trên bầu trời Phi Linh Môn bình tĩnh đột nhiên vang mấy tiếng yêu thú gầm gừ như sấm đánh. Rai! Thanh âm mang theo uy hiếp kinh người hùng hồn quanh quẩn trong không trung. Mấy trưởng lão Phi Linh Môn giật mình qua đi đồng thanh kêu lên. Có cường giả tập kích, mau bày đại trận phòng ngự. Tiếng yêu thú kinh người không giống yêu thú của Phi Linh Môn. Đang trong lúc mẫn cảm thế này, mấy trưởng lão ở lại Phi Linh Môn sớm được sẵn là nếu có ngoại địch đến tấn công thì trước tiên mở đại trận phòng ngự. Mấy tiếng yêu thú gầm gừ qua đi, tiếp theo là tiếng giống của thiên sĩ Tuyết Sư xen lẫn trong đó. Là trưởng môn trở lại. Là thiên sĩ Tuyết Sư, trưởng môn đã về. Mấy trưởng lão căng thẳng thần kinh nghe tiếng giống của thiên sĩ Tuyết Sư thì sắc mặt dịu lại. Xoẹt! Một bóng người hư ảo lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Rai! Hú hú! Bóng dáng hư ảo xuất hiện, không gian phía trước lại có mấy tiếng gầm ập đến như sấm sét lan tràn trong mảnh trời này. Trước mắt bốn vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phương xa. Bốn vật khổng lồ con đầu tiên là Bạch Long uy vũ dữ tợn, dưới bụng có long trảo sinh vân. Con thứ hai là sói to màu vàng, đôi mắt đỏ ngầu, lưng mọc đôi cánh vàng, thân hình hoàng kim toát ra uy hiếp vương giả tuyệt đối. Con thứ ba là yêu thú khổng tước lấp lánh bảy sắc màu, thân hình khổng lồ cực kỳ huyễn lệ. Con cuối cùng uy vũ dữ tợn nhất, bề ngoài như hổ như trâu, giống rồng giống sói. Nó có đôi cánh to, lông toàn thân như nhím, người đỏ rực tựa máu chảy. Bốn vật khổng lồ xuất hiện, đệ tử Phi Linh Môn đứng bên dưới nhìn phương xa có bốn con vật khổng lồ bay tới đều tim đập chân run, hít thở dồn dập. Những đệ tử Phi Linh Môn thực lực thấp hoặc vừa nhập môn làm sao thấy qua cảnh này. Bốn vật khổng lồ đến, bốn người cưỡi trên lưng thú nhảy lên, mấy tiếng hét lớn truyền ra. Đại ca, chúng ta đến rồi. Bốn bóng người nhảy xuống, vài luồng uy hiếp giáng xuống Phi Linh Môn. Thiên địa xung quanh vô hình trung run rẩy, không gian chịu áp lực cực lớn. Điều này khiến các đệ tử Phi Linh Môn bị đông lại, linh lực chân khí trong người khó có thể vận chuyển. Trên bầu trời Phi Linh Môn, một bóng người hư ảo kỳ dị xuất hiện trong mắt đệ tử Phi Linh Môn. Bóng người ảo tóc dài xóa vai, dáng người cao lớn toát ra kiệt ngạo bất phàm. Thân hình hư ảo, mắt phượng sáng ngời như ánh sao lấp lánh. khuôn mặt hư ảo góc cạnh rõ ràng giờ run run nhìn bốn bóng người từ trên trời giáng xuống. Vù vù vù. Chỉ mất vài giây, bốn bóng người đã đáp xuống trước mặt thân hình ảo. Bốn người xuất hiện làm năng lượng thiên địa tụ tập. Bốn tòa kỳ yêu thú to lớn lơ lửng sau lưng bốn người. Ba nam một nữ, mắt nhìn chằm chằm thân hình hư ảo trước mặt. Khuôn mặt bọn họ run run, hốc mắt ướt đẫm, cả người run rẩy. Rai! Lục Thiếu Du, Hắc Vũ từ xa bay tới, nhìn chằm chằm năm người trước mặt, đôi mắt rung động. Phía sau tòa kỳ yêu thú của các đại sơn môn cũng theo tới, uy hiếp đè ép không trung sắp tan vỡ. Động tính kinh người làm phạm vi mấy chục dặm chấn động. Đằng trước, năm người đối diện nhau trong mắt tràn ngập rung động. Thật lâu sau, con ngươi của thân hình hư ảo co run, lên tiếng trước. Nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Khổng Tước tôn giả khẽ khàng nói. Đại ca, chúng ta đến chậm, để đại ca chịu khổ rồi. Mắt Khổng Tước tôn giả ướt nước, áo gấm bay lên, nàng lao vào người ảo ảnh. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1977 huynh đệ gặp mặt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người ảo ảnh mỉm cười giang hai tay ôm nữ nhân áo gấm ung dung cao quý vào ngực. Nha đầu này đã mấy ngàn tuổi còn như vậy, không sợ bị hậu bối cười cho sao? Khổng Tước tôn giả ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm như biển. Dù mấy ngàn tuổi thì ta vẫn là tứ muội của đại ca. Bạch Long tôn giả, Kim Lang tôn giả, cùng Kỳ tôn giả run rẩy vây quanh người hư ảo. Đại ca, chúng ta tìm đại ca rất cực khổ. Ba người nhìn chăm chú người hư ảo, hốc mắt ngấn lệ. Bóng người hư ảo nhìn bốn người, mỉm cười nói. Ta rất khỏe, các ngươi không có việc gì thì tốt, tốt rồi. Không trung phía xa, cường giả trong thánh linh giáo xuất hiện, nhìn thân hình hư ảo trước mặt. Bốn thiên tôn, các tôn lão hộ giáo quay sang nhìn nhau, cùng nhảy xuống tòa kỳ. Thánh linh thiên tôn. Thánh pháp thiên tôn. Thánh vũ thiên tôn đời thứ ba. Thánh thú thiên tôn đời thứ tư thánh linh giáo. Bái kiến lão giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của thánh linh giáo bái kiến lão giáo chủ. Con ngươi trưởng lão thánh linh giáo co rút, tôn lão hộ giáo và thiên tôn đã hành lễ thì bọn họ cũng nhảy xuống tòa kỳ cung kính hành lễ. Trưởng lão thánh linh giáo bái kiến lão giáo chủ. Thanh âm hành lễ ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời, thanh âm đinh tai nhức óc. Tất cả đệ tử thánh linh giáo không dám ngước đầu nhìn, khóe mắt theo dõi chặt chẽ người ảo ảnh bên cạnh bốn tôn tổ. Đó là người sáng tạo thánh linh giáo, giáo chủ đời thứ nhất. Cường giả các đại sơn môn đến gần, mắt đều nhìn chằm chằm thân hình hư ảo. Thân hình già nua tóc dài xõa vai kiệt ngạo bất phàm chính là thánh thủ linh tôn nghe đồn một tay sáng tạo thánh linh giáo, một trong ba người không dễ chọc nhất đại lục mây ngàn năm trước. Cường giả các đại sơn môn hơi biến sắc mặt. Dù chỉ là một thể linh hồn nhưng khí trường vô hình này làm những người ở trong phạm vi đều bị ảnh hưởng. Cường giả các đại sơn môn đã âm thầm suy đoán, nghe đồn trong phi linh môn che giấu một cường giả bí ẩn, có lẽ là thánh thủ linh tôn. Bồi dưỡng ra đệ tử đáng sợ như Lục Thiếu Du thì mọi người dễ chấp nhận đó là thánh thủ linh tôn hơn, chỉ có cường giả như thánh thủ linh tôn mới bồi dưỡng được đệ tử như yêu nghiệt này. Nghe đồn thánh thủ linh tôn mấy ngàn năm trước là một trong ba cường giả yêu nghiệt. Bầu trời phía xa thánh thủ linh tôn hư a o a vung trường bào, khoanh tay đứng. Đứng lên hết đi. Thánh thủ linh tôn nhìn chăm chú cá cường giả thánh linh giáo chúng trước mặt, lòng ơi xúc động, đây chính là thánh linh giáo mà lão tự tay sáng tạo ra. Trong Vân Dương tông, Vân Phi Hồng nhìn chăm chú thân hình hư ảo đằng trước, mắt lóe tia sáng, cũng xuống tòa kỳ ôm quyền hành lễ. Vân Phi Hồng của Vân Dương Tông tham kiến thánh thủ linh tôn tiền bối. Đối diện một siêu cấp cường giả đã tung hoành đại lục từ 7.000 năm trước thì Vân Phi Hồng chỉ là một vãn bối. mang linh của Linh Thiên Môn tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Phi đao của Sát Nhật Các Trang tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Thiên Huyễn của Thiên Vân Đảo tham kiến Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối. Thiên Dương Tôn giả Vân Phi Hồng hành lễ, thoáng chốc cường giả các đại sơn môn đều nhảy xuống tòa kỳ cúi chào theo. Siêu cấp cường giả trong tin đồn 7.000 năm trước đã tung hoành đại lục, những người có mặt đều là hậu bối. Loại cường giả này còn là sư phụ của Lục Thiếu Du, đại ca kết bái của bốn tôn tổ thánh linh giáo, nên phải để lại ấn tượng tốt. Đám cường giả Vân Phi Hồng, mang linh lão tổ so sánh thì Thánh Thủ Linh Tôn vẫn cao như một ngọn núi. Mặc dù hiện tại Thánh Thủ Linh Tôn chỉ là thể linh hồn nhưng uy danh ngày xưa còn đó, không ai dám khinh thường. Thánh Thủ Linh Tôn liếc mắt qua các đại sơn môn. Các vị hữu lễ, trong sơn môn của các người có một vài lão già ta quen biết, trở lại hỏi thăm một tiếng dùm ta. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn trận thế các đại sơn môn, mắt hơi lóe sáng. Thấy trận thế này, lại có bốn vị huyên muội kết nghĩa, Thánh Thủ Linh Tôn đã nắm rõ tình huống trong thiên môn tốc. Một góc đại điện phi linh môn, nam thúc lõm khom xuất hiện. Tiểu tử này gần đây giỏi lôi kéo quan hệ thật. Đôi mắt đục nhìn không trung phía trước rồi biến mất. Mùa đông, gió lạnh rít gào, trong phi linh môn thì sôi sục. Rất nhiều cường giả đến, mang tới tin tức phi linh môn, các đại sơn môn tổn hại nề. Tất cả đệ tử phi linh môn run rẩy, vội sắp xếp cho cường giả các đại sơn môn vào ở trong phi linh môn. Cường giả các đại sơn môn đi vào, phải nói số lượng cường giả trong phi linh môn bây giờ rất khủng bố. May mắn với trận thế hiện tại của phi linh môn thì dư sức nhẹ nhàng đón tiếp tất cả cường giả các đại sơn môn. Sơn môn phi linh môn bây giờ đã không như xưa, tuy khí thế sơn môn chưa thể sánh bằng tam tông tứ môn, nhất môn nhất giáo nhất trang tứ các tứ đạo có nội tình hàng vạn năm. Nhưng phi linh môn là thế lực mạnh nhất mới nổi, trận thế sơn môn không đến mức thất lễ. Đặc biệt là cường giả các đại sơn môn bước vào phi linh môn, giây phút vô tình cảm giác được khí tức tinh nguyệt thiên sát đại trận làm bọn họ thầm ngạc nhiên. Đại trận này e rằng không thua gì đại trận hộ sơn của bọn họ. Đệ tử phi linh môn theo lời dặn của các trưởng lão sắp xếp trốn ở cho cường giả các đại sơn môn, nghe đồn bọn họ sẽ ở chơi mấy ngày. Dàn xếp cường giả các đại sơn môn xong, những đệ tử ở lại phi linh môn được nghe nhiều tin tức liên quan thiên môn cốc. Nghe nói một mình trưởng môn tàn sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy cường giả tôn cấp. Các đệ tử sôi trào máu nóng, mọi người hận chính mình không thể có mặt tại đó, không có duyên chứng kiến cảnh rung động kia. Cùng lúc đó, đệ tử ở lại canh giữ phi linh môn mới biết trưởng môn nhà mình là giáo chủ thánh linh giáo. Thực lực của thánh linh giáo rất khủng bố, bốn tôn tổ một bàn tay đánh bay siêu cấp cường giả ba sơn môn. Các đại sơn môn vào ở phi linh môn, dường như Lục Thiếu Du có khá nhiều chuyện bận rộn. Lục Thiếu Du không dám chậm trễ tiếp đãi chủ các đại sơn môn cường giả tôn cấp, hắn tự mình sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Hắc Vũ, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn, bốn tôn tổ đã đến mật thất dưới đại điện phi linh môn. Trong mật thất, bốn tôn tổ cũng làm quen với Nam Thúc, cảm nhận khí tức già yếu của Nam Thúc thì đôi mắt tràn đầy rung động. Thánh Thủ Linh Tôn hỏi: Hắc Vũ, chuyện thiên môn cốc giải quyết sao rồi? Hiếm khi Hắc Vũ mỉm cười nói: Chủ nhân, sự việc đã giải quyết ổn thỏa. Hắc Vũ và Khổng Tước tôn giả cùng Kỳ tôn giả thi nhau kể lại đại khái sự ve ở Hắc Vũ nghe một mình Lục Thiếu Du giết Vũ tôn tứ trọng, đồ sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy tôn giả ba sơn môn chấn nhiếp quần hùng thì ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc hấp háy. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 1978 bắt đầu phân phối. Thánh Thủ Linh Tôn khoanh tay đứng cười phá lên. Ha ha ha, tiểu tử giỏi. Khổng Tước tôn giả cười nói. đại ca, đệ tử của người đúng là giỏi. Thánh thủ Linh Tôn cười cười. Tiểu tử này không tệ, nhưng ta chỉ nhặt được sau. Thánh thủ Linh Tôn nói xong liền nhìn hướng sang Nam Thúc. Đám người Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả lại nhìn hướng Nam Thúc. Từ ánh mắt của đại ca Thánh thủ Linh Tôn thì biết Nam Thúc mới là sư phụ chính thức của Lục Thiếu Du. Bọn họ một lần nữa nhìn Nam Thúc với cặp mắt khác, vô hình chung quan sát khí thế của Nam Thúc. Nếu người này ở thời kỳ đỉnh cao thì thực lực tuyệt đối không dưới bọn họ. Nam Thúc mỉm cười nói. Ngươi là sư phụ đầu tiên của hắn, sao bảo là nhặt được? Thánh thủ Linh Tôn cười bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là. Nam Thúc nói. Tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn hơn ta tưởng tượng. Ba sơn môn xuất động cường giả khiến ta bất ngờ, dường như đã chuẩn bị trước sẽ xuống tay với Linh Thiên Môn. Tiếc rằng bị tiểu tử Lục Thiếu Du phá hỏng hết, trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tổn thương như thế đã là thương gân động cốt. Thánh thủ Linh Tôn nói. E rằng trong thời gian gần đây ba sơn môn sẽ không dám dục dịch. Kim Lang Tôn giả những mày nói. Có chúng ta ở đây, ba sơn môn, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông dù có lấy ra vũ khí bí mật cuối cùng thì chúng ta cũng đối kháng lại được. Ta tin ba sơn môn chưa dám làm gì quá đáng. Mắt Kim Lang Tôn giả bắn ra uy hiếp tuyệt đối, kiệt ngạo như vua sói. Thánh thủ Linh Tôn nói. Không đến phút cuối thì đại môn đại phái sẽ không lấy ra vũ khí bí mật cuối cùng. Lúc trước lão già Huyền Thiên Yêu Tôn nếu không phải bị vây công thì đã chẳng chết. Hắc Vũ nói. Chủ nhân thiếu chủ không phải kẻ vô tình như Huyền Thiên Yêu Tôn. Ba sơn môn muốn đối phó thiếu chủ không dễ dàng. Nam Thúc nói. Tiểu tử này làm việc trưởng thành, trầm ổn rất nhiều. Mắt Nam Thúc lóe tia khen ngợi. Thánh thủ Linh Tôn cười nói. Tiểu tử này hơi khôn ngoan, biết lôi kéo hai cắt hai đảo thêm vào Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn thì ba sơn môn Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang không dám tùy tiện dục dịch. Nam Thúc ngước mắt lên nói. Ta không sợ ba sơn môn có hành động, ba sơn môn này bị thương nặng cộng thêm sự kiện kia dường như sắp tới. Hiện tại tiểu tử Lục Thiếu Du liên hợp với nhiều sơn môn, trừ phi ba sơn môn muốn ngọc đá cùng nát, nếu không tuyệt đối sẽ không nhúc nhích lung tung. Cái ta lo là chuyện khác. Nam Thúc luôn lo lắng một việc. Thánh thủ Linh Tôn những mày hỏi. Chẳng lẽ là Linh Vũ Giới? Nam Thúc không đáp, ngước mắt nhìn lên buông tiếng thở dài. Ngay lúc này bên ngoài mật thất truyền vào giọng Lục Thiếu Du. Đệ tử tham kiến sư phụ, Nam Thúc. Lục Thiếu Du đi vào mật thất, hành lễ. Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Đứng lên đi. Trước khi Lục Thiếu Du đến thì Hắc Vũ, bốn tôn tổ đã nói tỉ mỉ chuyện trong Thiên Môn Cốc. Một mình giết Vũ Tôn tứ trọng, đồ sát mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn, giết mười mấy tôn giả ba sơn môn chấn nhiếp quần hùng. Nam Thúc luôn không hỏi chuyện đời, lúc này hiếm khi hỏi một câu. Đã sắp xếp cho các đại sơn môn đàng hoàng chưa? Lục Thiếu Du đáp. Vâng, đã sắp xếp xong hết. Thánh thủ Linh Tôn khẽ thở dài. Ngươi phải nắm rõ phân phối lợi ích từ ba sơn môn cho các đại sơn môn như thế nào. Ngày xưa Huyền Thiên Môn bị diệt là vì lão quái Huyền Thiên Yêu Tôn ngoan cố tự phong, không thì... Sư phụ, đệ tử hiểu. Trong lòng Lục Thiếu Du biết hết các loại nguyên nhân. Hiện tại các đại sơn môn liên minh với nhau nhưng thật ra ít lợi chiếm hơn phân nửa. Đến trình độ như các đại sơn môn thứ nhìn chúng không phải phát triển trước mắt mà là tương lai của sơn môn. Cường giả trong các đại sơn môn hiểu đạo lý không mưu toàn cục thì không đủ mưu nhất vực, kẻ không mưu muôn đời thì không đủ để mưu nhất thời. Trình độ hiện tại của Phi Linh Môn Lục Thiếu Du cũng cần phát triển như vậy. Thánh thủ Linh Tôn nói. Hiểu là tốt, mấy sơn môn kia có thể cùng ngươi kết minh đến cổ vực thì ta tin ngươi có chừng mực. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du. Tiểu tử, tuy ngươi đã dùng diễn linh thiên quả nhưng lần này giết chóc e rằng vô hình dao động tâm tính, ngươi phải chú ý. Tu vi càng lên trên thì tâm tính càng quan trọng, nhất là đến bước cuối cùng, tâm tính cực kỳ quan trọng. Lục Thiếu Du gật đầu, nói. Đệ tử sẽ chú ý. Lục Thiếu Du biết giết chóc quá nhiều thì sát khí nhập thể, vô hình chung ảnh hưởng tâm tính. Nhưng đại hồn anh của Lục Thiếu Du chuyên dựa vào sát khí, linh hồn tăng cường thực lực, điều này làm hắn rất khó hiểu. Dường như từ khi có đại hồn anh thì bản thể Lục Thiếu Du chẳng còn chút sát khí nào, tất cả bị đại hồn anh nuốt hết. Thánh thủ Linh Tôn nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, trong thời gian gần đây có lẽ Ba Sơn Môn sẽ không có hành động gì, ngươi hãy nhanh chóng giải quyết vấn đề dọn dẹp sau cùng đi. Cộng thêm có bốn sư thúc của ngươi, luyện chế âm dương long hổ đan càng chắc ăn hơn. Lục Thiếu Du gật đầu. Vâng. Lòng Lục Thiếu Du thầm mong chờ, xong việc là sẽ luyện chế âm dương long hổ đan giúp Nam Thúc lành lặn. Nam Thúc khỏe lại thì Phi Linh Môn có thêm một siêu cấp cường giả. Lục Thiếu Du ở lại một lúc, xếp chỗ ở cho đám người Bạch Long Tôn giả, sau đó rời đi. Thánh thủ Linh Tôn nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, nói. Qua mấy ngày nữa là có thể luyện chế âm dương long hổ đan. Thân hình Nam Thúc lõm khỏm, đôi mắt đục chợt lóe tia sáng, lòng dao động. Tất cả chỉ là chúng ta suy đoán, không biết có thể giúp ta phục hồi lại được không? Thánh thủ Linh Tôn nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc sẽ không có nhiều vấn đề. Thánh thủ Linh Tôn nhìn hướng Bạch Long Tôn giả, Kim Lang Tôn giả, Khổng Tước Tôn giả, Cùng Kỳ Tôn giả. Nhị đệ, tam đệ, tứ muội, ngũ đệ, các ngươi chỉ kém một bước cuối cùng, tiếc rằng khó bằng lên trời. Bạch Long Tôn giả nói. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian, nếu không thể đột phá thì đại nạn sẽ xen. Khổng Tước Tôn giả hỏi. Đại ca, thật sự chỉ có đường đột phá bước cuối cùng thì đại ca mới có cơ hội phục hồi sao? Thánh thủ Linh Tôn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến trưởng môn. Lục Thiếu Du đi ra đại điện, các đệ tử Phi Linh Môn cung kính hành lễ. Các đệ tử nhìn chằm chằm vị trưởng môn trẻ tuổi, mắt rực cháy tôn sùng. Hoàng hôn, trong sơn mạch Phi Linh bị dáng chiều nhuộm đỏ. Lục Tâm Đồng, người thánh thú bộ đã trở lại Phi Linh Môn. Tất cả yêu thú, khôi lỗi đều đã thu xếp xong. Nguyên Phi Linh Môn bị dáng chiều nhuộm một màu đỏ ao. Trong đại điện Phi Linh Môn, các đệ tử chạy tới chạy lui. Nhiều thứ như tiên quả mỹ tửu điểm tâm bày đầy đại điện. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1979 cộng 1980, phân chia địa bàn. Một lát sau, các đại sơn môn hễ ai có thực lực, địa vị nhất định đều đi vào đại điện trong màn đêm. Người các đại sơn môn được vào trong trừ cường giả tôn cấp ra còn có đại trưởng lão, đại hộ pháp. Trong Phi Linh Môn chỉ có các cung phụng, đường chủ như Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử, Thiên Thủ Dược Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh Thiên Độc Yêu Long, Khấu Phi Yến, Hổ Viêm Thiên Vương, Lục Sơn Lão Nhân tham gia. Trong trưởng lão chỉ có đại trưởng lão Trình Anh, Lưu Ngân Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Khoái Kiếm Vương, Thiên La Viêm Vũng Tả Thiên Không, Linh Vũ Song Quái, ít ỏi mấy người có mặt. Trình Anh trên danh nghĩa là đại trưởng lão nhưng ngồi trong đại điện, khí thế vô hình bao phủ làm Trình Anh nơm nớp lo sợ, toàn thân bứt rứt. Rất nhiều cường giả, chủ các đại sơn môn, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Thai Tuyết Vi, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ung Công Tử ngồi ngay ngắn. Trong đại điện này những vị khách đang ngồi toàn là nhân vật chấn động một phương. Trong đại điện còn ba người khác, thân phận khá lung túng. Là Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh Công, Tôn Hóa Nhai. Lục Thiếu Du đã giải cấm chế cho ba người, có thể hoạt động tự do nhưng chân khí vẫn bị khóa, chỉ có thể hoạt động tứ chi. Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh công Tôn Hóa Nhai mặt xanh mét nhìn chân chân đám người trong đại điện. Khuôn mặt ba người tái nhợt, mờ mịt, trong thời gian ngắn mọi thứ đều thay đổi, hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của họ. Mọi người trò chuyện một lúc rồi lục tục ngồi xuống. Đám người mang linh tôn giả, Vân Phi Hồng ngồi cao một chút. Lục Thiếu Du làm chủ nhân nhưng khá nhiều trưởng bối có mặt, thế là hắn khiêm tốn ngồi ngang hàng. Nhưng trong lòng mọi người biết rõ Lục Thiếu Du mới là nhân vật chính. Lục Thiếu Du nói với ba người Gia Cát Tây Phong, mắt lộ ý cười. Gia Cát trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tông chủ, các người cũng ngồi đi, đừng gò bó quá. Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh công Tôn Hóa Nhai liếc Lục Thiếu Du, cảm giác nụ cười của hắn làm lòng bọn họ sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra, ba sơn môn bị đánh bại, nhiều cường giả chết đều tại Lục Thiếu Du. Ba người nhìn Lục Thiếu Du, mặt trắng bệch ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Thiếu Du quét mắt qua mọi người, mỉm cười nói. Các vị trưởng lão trưởng môn, hôm nay chỉ nói ngắn gọn. Chắc đã đánh giá, tính xong tổn thất của sơn môn các vị rồi. Các đại môn phái tổn thất đều do ba sơn môn bồi thường. Tiêu Giao Vương lớn tiếng nói. Đã tính xong xuôi. Mắt Tiêu Giao Vương lóe ý cười. Tổn thất trong đại chiến toàn do bên thua gánh vác. Lần đầu tiên Tiêu Giao Vương thấy chuyện như vậy, chắc sẽ được chia nhiều ít lợi. Thiên Ung công tử lên tiếng. Đã tính xong. Tổn thất thương vong của các đại sơn môn sớm tính xong hết, mọi người đều biết mục đích tới đây làm gì, là thịnh hội phân chia ba sơn môn, nên ai nấy rất sung sướng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Các vị đã tính rõ ràng vậy hãy đưa lên cho Gia Cát trang chủ, đồng giáo chủ, công tôn tông chủ của chúng ta xem đi. Nên bồi thường thì phải bồi thường. Kiếp trước cũng vậy. Sau đại chiến thế giới quốc gia thua trận dĩ nhiên phải bồi thường mọi tổn thất. Nghe Lục Thiếu Du nói cơ mặt Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh công Tôn Hóa Nhai co giật cắn răng ngậm bồ hòn. Cường giả cấp trên đã đồng ý, bọn họ chỉ cần gật đầu cho có. Tiếp theo đại điện khá náo nhiệt, cường giả đại trưởng lão đại hộ pháp của các môn các phái báo lên tình huống thương vong tổn thất của các đại sơn môn đều đăng ký rõ ràng. Không báo khống. Ba sơn môn phải bồi thường, ai cũng hiểu nếu ép gấp quá sẽ không hay. Nhiều sơn môn có mặt, tự hiểu thương vong bao nhiêu, vì mặt mũi nên sẽ không có kiểu lòng tham không đáy. Hoa Mãn Ngọc cũng đưa danh mục đăng ký thương vong của Phi Linh môn bày ra trước mặt Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh công Tôn Hóa Nhai. Lục Thiếu Du nhìn ba người. Ba vị. Những thứ này là tình huống thương vong của các đại sơn môn chúng ta, làm phiền ba vị hãy bồi thường. Gia Cát Tây Phong trầm giọng hỏi. Lục Thiếu Du, vậy thương vong của Lan Lăng Sơn Trang thì tính sao? Thương vong của những sơn môn đòi bồi thường, nhưng tính ra thì ba sơn môn mới bị tổn thương rồi nhất. Lục Thiếu Du vung trường bào, tay đập xuống ghế. Ta nói rồi, thương vong của các ngươi là tự chuốc lấy, bị tổn thất là lỗi của các ngươi đã khiêu chiến trước. Đã đến lúc này thì Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh công Tôn Hóa Nhai chỉ là bình hoa, không đến lượt bọn họ làm chủ. Đồng quy tinh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ánh mắt oán hận nhưng đành bất lực. Loại thương vong này làm sao bồi thường, không lẽ kêu ba sơn môn chúng ta bồi thường người cho các ngươi. Ba người biết rõ lúc này mình chỉ là bình hoa, không quyết định được gì. Cường giả các đại sơn môn tập trung nhìn Lục Thiếu Du, tình huống thương vong này đúng là không biết làm sao bồi thường, nhưng mọi người có nghĩ được vài ý kiến. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Về các ngươi bồi thường người cho chúng ta thì khỏi đi. Lục Thiếu Du tiếp tục bảo. Các đại sơn môn thương vong về người đều tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra. Vậy hãy bồi thường tài nguyên tu luyện là được. Tiếp theo Lục Thiếu Du đề nghị việc bồi thường biến thành đan dược, vũ khí, linh dược, tóm lại thứ gì đáng giá là được. Tất nhiên các đại sơn môn không có ý kiến gì, nhưng đám người Gia Cát Tây Phong biểu tình cực kỳ khó xem. Ba sơn môn đã bồi thường rất nhiều. Đại chiến lần này nhiều cường giả ba sơn môn chết, tất cả chữ vật giới chỉ rơi vào tay các đại sơn môn, đó là thu hoạch kinh người. Huống chi người các sơn môn chết thì chữ vật giới chỉ không chui vào túi ba sơn môn, cộng thêm ba sơn môn đã thất thảm trọng, hiện tại còn bắt bồi thường, đây đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, nhà dột còn đổ mưa. Nhưng bọn họ không còn cách nào, thực lực không đủ thì đành chấp nhận. Tuy Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai đã rơi vào tay Lục Thiếu Du nhưng chưa khuất phục, còn muốn trả giá. Lục Thiếu Du không phản đối ba người có kè mặt cả. Không khí thế này rất tốt, mình ra giá tất nhiên phải cho người trả giá, buộc ba sơn môn chặt quá thì không hay. Có kè mặt cả chứng minh ba sơn môn đã mặc nhận tất cả, đây là khởi đầu tốt. Lục Thiếu Du không tham gia vào quá trình mặc cả. Tuy phi linh môn thương vong cũng nhiều nhưng không có bao nhiêu cường giả chết, cộng thêm phi linh môn góp nhặt chữ vật giới chỉ nhiều nhất, giết mười mấy cường giả tôn cấp thu hoạch chữ vật giới chỉ lớn nhất đều nằm trong tay Lục Thiếu Du. Cho nên Lục Thiếu Du không vội vàng việc bồi thường, có vài chuyện nên để các đại sơn môn làm. Trong đại điện là Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương, Hắc Linh Vương, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ung Công Tử đấu miệng với Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Trận đấu võ mồm ngươi qua ta lại, toàn rằng co vấn đề bồi thường. Từ đan dược đến vũ khí, từ linh khí đến linh dược, cái gì đều có. Thảo luận kịch liệt, nước miếng tứ tung. Lục Thiếu Du ngồi nhìn, mắt lộ ý cười, lòng thầm than. Làm chủ các đại sơn môn không dễ dàng. Vì sự phát triển của sơn môn mình mà gánh áp lực lớn. Hiện tại chủ các đại sơn môn múa mép khua môi cũng chỉ vì tranh đấu cho sơn môn của mình. Đám người mang linh lão tổ thiên dương tôn giả, phi đao tôn giả trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, như thể cuộc thảo luận không liên quan nhiều đến bọn họ. Thảo luận qua đi cuối cùng hai bên thở hổn hển đưa ra quyết định cuối đã mất ba canh giờ. Ai nấy mặt đỏ ao, miệng khô lưới khô. Thảo luận vấn đề bồi thường xong Lục Thiếu Du đứng lên. Đám người Hoa Mãn Ngọc sớm chuẩn bị cái bàn, phủ bản đồ cổ vực lên. Lục Thiếu Du đi tới trước bản đồ. Gia Cát Trang chủ, Đồng Giáo chủ, Công Tôn Tông chủ, các ngươi mỗi bên bồi thường 50 đại thành, hiện tại bắt đầu phân chia đi, để ta sớm tiếp nhận. Ba sơn môn mỗi bên bồi thường 50 đại thành, tổng cộng là 150 đại thành. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn cho cổ vực. Phân chia 50 đại thành làm cơ mặt Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai co giật nhưng buộc phải vạch ra. 50 đại thành là 1/4 địa bàn của ba sơn môn, đả kích rất lớn cho ba sơn môn. Ba người bước tới cạnh bản đồ. Nhóm Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường kéo lên xem. Phân cách ra vị trí đôi khi khá quan trọng. Lục Thiếu Du nhìn bản đồ, trong lòng hắn đã có tính toán. Gia Cát Trang chủ làm trước đi. Khóe mắt Gia Cát Tây Phong co giật nhìn Lục Thiếu Du, phất tay cầm phi thiêu cắm dấu hiệu 50 đại thành vào địa bàn Lan Lăng Sơn Trang. Lục Thiếu Du lắc đầu, liếc Gia Cát Tây Phong. Gia Cát Trang chủ, ta muốn 50 đại thành chứ không phải 50 trấn nhỏ. Nơi Gia Cát Trang chủ chọn tuy có nhiều cách mang tiếng là thành nhưng thật ra chỉ là một trấn. Ngoài ra chúng toàn ở nơi hoang vắng, ta lấy làm gì cộng thêm có mấy thành ở trước mí mắt Lan Lăng Sơn Trang, chẳng lẽ Gia Cát Trang chủ hy vọng phi linh môn ta nhúng tay vào Lan Lăng Sơn Trang sao? Gia Cát Tây Phong vung trường sam, nói ngang. Vậy ngươi muốn sao, muốn lấy Lan Lăng thành của ta sao? Lục Thiếu Du cười nói. Thế thì không. Lục Thiếu Du chậm rãi rút phi tiêu ra các Tây Phong cắm trên bản đồ ra, chân khí tuôn ra biến thành 50 luồng sáng rơi vào 50 vị trí. Chọn 50 đại thành này đi. Nhìn đại thành bị Lục Thiếu Du đánh dấu, ra các Tây Phong phản đối ngay. không được. Lục Thiếu Du chọn toàn là mảnh đất cổ họng Lan Lăng Sơn Trang, còn có nhiều thành thị nổi tiếng phồn hoa, nên Gia Cát Tây Phong không đồng ý được. Gia Cát Tây Phong lại đánh dấu 50 đại thành khác. Hai bên rằng co rồi ăn ý lùi một bước, cuối cùng khí thế của Lục Thiếu Du trấn áp khó khăn quyết định. Lục Thiếu Du lặp lại với Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, hắn không hỏi ý mọi người vì trong lòng đã có ý định riêng. Thảo luận qua đi, cuối cùng khi 150 thành được vạch ra đã mất 2 canh giờ. Tổng thể được 150 thành này toàn chúng ý Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du phân ra 150 thành từ tay Ba Sơn Môn, ánh mắt Lục Thiếu Du hấp háy. Lục Thiếu Du đòi những chỗ này có khá nhiều là mảnh đất cổ họng, thoạt trông không quá tốt nhưng nếu ghép lại thì có huyền cơ. Mọi thứ quyết định xong, ba nữ nhân Hoa Mãn Ngọc, Diệp Mỹ, Diệp Phi sai người suốt đêm đưa Ngọc Giản tin tức ra các Tây Phong đồng quy tinh công tôn hóa nhai chế tạo đi Ba Sơn Môn, sớm đưa bồi thường thì chủ Ba Sơn Môn mới về được. Ba người Gia Cát Tây Phong bị Hoa Mãn Ngọc kêu đệ tử đưa về đình viện trú ngụ, hầu hạ ăn ngon uống đắt chẳng hề khó xử. Nhìn Gia Cát Tây Phong đồng quy tinh công tôn hóa nhai bị đưa ra đại điện, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Kim Sĩ Vương, Đảm Thai Tuyết Vi, Phiên Hải Vương mắt hấp háy. Ba bá chủ một phương có lẽ không bao giờ ngờ mình sẽ rơi vào tình thế hôm nay. Sau khi ba người Gia Cát Tây Phong bị đưa đi, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói thẳng. Các vị, vấn đề bồi thường của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đã xong, tiếp theo đến lượt chúng ta phân phối. Mọi người đừng khách sáo, đều vì các đại sơn môn. Các ngươi hãy nói xem nên phân phối như thế nào. Vân Tiếu Thiên tằng hắng, mắt lóe tia sáng nhìn mọi người. Khụ, đúng rồi, hết thảy vì sơn môn. Mọi người đừng khách sáo, cứ nói ra thử, nên phân phối như thế nào. Lạc Kiến Hồng quét mắt mọi người, cuối cùng nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Hiện tại mọi người xem như là người mình thì không cần khách sáo làm gì, lần này chúng ta đều đến vì Lục Lão Đệ chính là chủ nhân. Có thể nói Phi Linh Môn Thánh Linh Giáo ra sức nhiều nhất. Lục Lão Đệ nói trước đi, Lạc Lão ca nghe lời ngươi. Lữ Chính Cường lên tiếng. Thiếu Du, ngươi cứ nói xem, Phi Linh Môn của ngươi là chủ nhân việc này. Mọi người đều phụ họa. Tất cả điều kiện toàn là Lục Thiếu Du bàn, người ra sức nhiều nhất cũng là Lục Thiếu Du. Cuối cùng bốn tôn tổ thánh linh giáo ra mặt mới trấn nhiếp Ba Sơn Môn Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang được, không ai phản đối điều này. Hai các hai đảo Tiêu Giao Bang Thánh Linh Cốc Thiên Ưng lâu đến cũng vì Lục Thiếu Du, do hắn nói trước thì không ai phản đối. Lục Thiếu Du luôn quan sát người trong đại điện, hắn không bất ngờ gì với phản ứng của bọn họ. Lục Thiếu Du mím môi. Vậy ta xin nói trước. Lục Thiếu Du nhìn mọi người. Lần này tổn hại nặng Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông là công các đại sơn môn hợp sức. Không có mọi người đồng long chung sức thì không thể làm trọng thương ba sơn môn đó được. Vốn dĩ không nên phân chia quá rõ ràng. Nhưng bây giờ liên quan phân phối ít lợi ba sơn môn buộc phải tính kỹ chút, đây cũng là để các đại sơn môn không bị tổn thất. Ra sức có mạnh có yếu, ta đề nghị mọi chuyện tính theo góp sức nhiều hay ít, mọi người thấy sao? Nghe Lục Thiếu Du nói, các cường giả gật đầu. Lục Thiếu Du nói chuyện rất khôn khéo, cũng có lý. Tính theo góp sức thì mọi người không phản đối được, ra sức nhiều dĩ nhiên phải được ít lợi nhiều chút, điều này không có gì đáng trách. Lần này ba sơn môn mỗi bên bồi thường 50 đại thành, ngoài ra bồi thường 50 linh khí hoàng giai, 30 linh khí huyền giai, 8 linh khí địa giai, 10 viên đan dược bát phẩm cao giai, 20 viên đan dược bát phẩm trung giai, 50 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Lục Thiếu Du nói. Tính ra thì tổng cộng là 150 thành, 24 linh khí địa giai, 90 linh khí huyền giai, 150 linh khí hoàng giai. 30 viên đan dược bát phẩm cao giai, 60 viên đan dược bát phẩm trung giai, 150 viên đan dược bát phẩm sơ giai. Những người có mặt không phải người bình thường, nhưng nghe Lục Thiếu Du nói xong đều hút ngụm khí lạnh.